Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng nghe. Khi thân ảnh Thái Hiên rơi vào đại địa, trên mặt đất kia xé rách ra đạo đạo vực sâu tung hoành vạn dặm. Đại quân chư thiên bên này rung động cuồng hỉ, mà đại quân thánh tộc bên kia thì bạo phát ra một chút rối loạn. Bọn hắn có chút khó tiếp nhận loại cục diện này. Trước đây chỉ từ Thái Hiên gần như vô địch nghiền ép toàn bộ chư thiên, làm sao trong lúc bất chợt liền bị một tiểu tử trước đây chỉ là nguyên anh cảnh áp chế thành dạng này chứ? Thái Hiên này cũng chỉ có vẻ bề ngoài. Trước đây uy phong như vậy chỉ là không gặp phải cọng rơm cứng mà thôi. Hắn năng lực như vậy, chỗ nào đáng giá chúng ta bỏ ra chứ? Những cường giả đỉnh cao thánh tộc kia lúc này cũng nhịn không được hừ lạnh một tiếng, toát ra rất nhiều bất mãn. Lần này chi chiến Thạch Long bí cảnh, bọn hắn cơ hồ hoàn toàn trở thành vật làm nền cho Thái Hiên. Nhưng đây là ý chỉ của rất nhiều thánh giả, bọn hắn cũng không dám chống lại, chỉ có thể làm theo. Trước đây Thái Hiên dốc hết sức quét ngang, tự nhiên không người có lời oán giận. Nhưng bây giờ một khi gã bắt đầu hiện ra thế yếu, những cường giả đỉnh cao thánh tộc này sẽ bắt đầu cảm giác loại hành vi hợp lực trở thành đá đặt chân này đến tột cùng có lời hay không. Thôi được rồi, đừng có nói nhảm nữa. Cục diện trước mắt đã đến một bước này, nói cái gì cũng đều vô dụng. Các người cũng đừng ở chỗ này mà kêu cả nữa. Tiểu tử kia tuy nói cũng không đơn giản, nhưng các ngươi thật sự cho rằng Thái Hiên cứ như vậy mà dễ đối phó sao? Coi như các ngươi không tin hắn thì cũng nên tin tưởng ánh mắt trừ thánh chứ. Nhưng những lời oán giận của các cường giả đỉnh cao cũng chưa tiếp tục bao lâu, đã có người tỉnh táo bắt đầu quát bảo ngừng lại. Đồng đảo cường giả đỉnh cao thánh tộc im lặng, oán giận kia ngược lại thời gian dần trôi qua bình ổn lại. Những lời bọn hắn kỳ thực càng nhiều là khó chịu, uy phong Thạch Long bí cổng lần này đều bị Thái Hiên chiếm. Đồng thời cũng ghen ghét vì Thái Hiên bị chư thánh lựa chọn chúng. Mù đồ cho hắn trận cơ duyên này. Nếu hắn thật sự có thể đem đại quân chư thiên luyện hóa, không thể nói trước, tương lai chính là một tôn tân thánh tộc. Từ nay về sau, địa vị cùng với bọn hắn khác nhau một trời một vực. Tại thế gian này, nhập thánh là mục tiêu cuối cùng của toàn bộ sinh linh cả đời sở cầu. Tuy nói ghen ghét cơ duyên của Thái Hiên, thế nhưng cục diện trước mắt, bọn hắn cũng hiểu. Thắng bại trận Thạch Long bí cảnh này đã rơi vào trên giao thủ của Thái Hiên cùng Chu Nguyên. Cho nên từ đại cục đến mà nói, bọn hắn tự nhiên vẫn hy vọng Thái Hiên có thể đem Chu Nguyên chấn áp, từ đó làm cho chư thiên dưới uy danh thánh tộc mà run lẩy bẩy. Chu Nguyên đứng ở hư không, nhìn qua vết rách to lớn nơi vực sâu phía dưới kia. Trong đó tối sầm, có thể thấy được lúc trước phản kích kia lăng lệ bực nào. Hắn liếc qua ngòi bút Thiên Nguyên bút, nơi đó ấn sen màu vàng đã triệt để tiêu tán. Hắn dù sao không phải thánh giả, lần này ra chỉ ấn sen là nương tựa theo huyền diệu của cửu phẩm Càn Khôn Thánh Long khí. Lúc này mới có thể miễn cưỡng hình thành một đạo ấn sen chỉ tốt ở bề ngoài. Nhưng Thánh Nguyên binh có ấn sen ra chỉ, uy năng của nó đích thực là ngay cả Chu Nguyên cũng vì đó mà kinh hãi. Đây mới là một loại lực lượng cao cấp nhất thế gian này. Thái Hiên miễn cưỡng ăn phát công kích này, lúc này hẳn cũng cảm thụ được, không tốt cho lắm. Thế nhưng Chu Nguyên cũng hiểu, loại công kích này có thể làm bị thương Thái Hiên, nhưng muốn chém giết, chỉ sợ vẫn có chút khó mà làm được. Tại thời điểm Chu Nguyên tâm tư chuyển động, dưới đại địa phương kia, đột nhiên vào lúc này rung động dữ dội. Ngay sau đó có tiếng nước rầm rầm xuất hiện. Sau đó tất cả mọi người đều nhìn thấy, trong vực sâu tung hoành vạn dặm kia, có dòng máu đỏ tươi tràn ngập, tựa như huyết long uốn lượn gào thét. Sát khí trùng thiên. Hai mắt Chu Nguyên nhắm lại. Ánh mắt hắn xuyên thấu huyết tủy, trực tiếp nhìn thấy tại chỗ sâu nhất kia, thân ảnh ngửa mặt nằm trong huyết thủy. Lúc này, hai mắt Thái Hiên kia đóng chặt, nguyên bản mái đầu bạc trắng triệt để đã biến thành màu đỏ như máu, tựa như cùng huyết thủy hòa thành một thể. Một màn này làm cho người ta nhìn mà phát khiếp. Ao! Dường như đã nhận ra ánh mắt Châu Nguyên, Thái Hiên đóng chặt đồng tử, đột nhiên mở mắt. Trong đó có một mảnh màu đỏ tươi, thậm chí ngay cả đồng tử đều không nhìn thấy nữa. Trong lúc này ẩn chứa hung sát vô biên, quả nhiên là tựa như huyết ma diệt thế. Mặt biển huyết thủy kia cũng nhấc lên sóng cả, chỉ thấy có vòng xoáy khổng lồ thành hình. Vòng xoáy có 9 đạo, trong đó có huyết quang phóng lên tận trời. Trong huyết quang dường như có 9 mai huyết ấn theo gió mà trướng. Theo 9 mai huyết ấn này xuất hiện, thân thể Thái Hiên kia dần dần trở nên có chút khô héo. Cường giả Chư Thiên sắc mặt sợ hãi nhìn qua. Dù sao ai nấy đều thấy được Thái Hiên này đang tế ra sát chiêu. Còn thánh tộc bên này thì rất nhiều cường giả đỉnh cao thấy vậy, mặt lộ ra vẻ vui mừng. Đây là huyết ngục cửu ấn. Đây chính là thánh nguyên thuật cấp bậc siêu cấp đỉnh tiêm thánh tộc ta. Trừ thánh giả, ta mới lần đầu nhìn thấy có người đem cửu ấn hoàn chỉnh thi triển đi ra. Không hổ là Thái Hiên, lúc này vừa mới đánh ra, đã hạ tộc ti tiện kia biết được. Bất luận hắn phản kháng thế nào, đều không thể dung chuyển được thánh tộc ta chấn áp. Thuật này vừa ra, thắng bại tất phân. Những cường giả đỉnh cao này như chút được gánh nặng. Xem ra lúc trước thất thủ, triệt để đã chọc giận Thái Hiên. Cho nên lúc này gã không tiếp tục giữ lại bất cứ thứ gì nữa. Thánh nguyên thuật uy lực vừa ra, lại phối hợp với nội tình kinh khủng kia của Thái Hiên, đủ để diệt hết tất cả địch. Châu Nguyên nhìn qua trong 9 đạo huyết quang kia, xuất hiện huyết ấn, sắc mặt cũng vào lúc này trở nên ngưng trọng. Trong đó phát tán ra uy năng, đích thực là có tính hủy diệt. Cho dù là hắn, đều cảm giác được nguy hiểm cực lớn. Siêu cấp thánh nguyên thuật, rốt cuộc bị buộc đến một bước này rồi sao? Ánh mắt Châu Nguyên thâm thúy, hắn biết đến loại tầng thứ giao phong này đã là nửa điểm không có khả năng nhường cho. Nếu không lùi lại, chính là nhụy khí yếu bớt, lại khó mà xoay người. Trong 9 đạo huyết quang phóng lên tận trời, 9 đạo huyết ấn đột nhiên bắn ra, cuối cùng trên hư không kia va chạm giao hòa. Cửu ấn hợp nhất. Ở giữa huyết quang phun trào, dường như tại bên ngoài cửu ấn kia tạo thành một tòa vô gian huyết ngục. Loại lực lượng kinh khủng phát tán ra kia, liền thiên địa nguyên khí tiếp xúc đều trực tiếp bị chấn áp. Huyết hải cuồn cuộn, chỉ thấy Thái Hiên tóc dài đã hóa thành màu đỏ như máu, đạp sóng mà đứng. Thân hình gã so với trước đây khô héo rất nhiều, làn da trắng bệch. Nhưng một đôi mắt, màu đỏ tươi, giống như muốn dỉ máu, lại đang tản ra sát khí, so với trước đây kinh khủng hơn rất nhiều. Ánh mắt của gã âm lãnh, khóa chặt lấy Chu Nguyên, cũng chưa từng có nửa câu nói nhảm. Hai tay vừa nhấc. Huyết ngục cửu ấn, ngục trấn cửu thiên. Nương theo lấy thanh âm trầm thấp của gã rơi xuống, chỉ thấy cửu ấn kia biến thành vô gian huyết ngục, trực tiếp dùng thân đụng nát không gian. Trực tiếp xuất hiện ở trên không Chu Nguyên, huyết ngục trấn áp kia đem vùng không gian này đều phong ấn lại, sau đó ầm vang trấn áp xuống. Vừa chấn kia, thiên địa đều đã trở nên đỏ như máu, có vô biên gió tanh tàn phá bừa bãi. Trong vô gian huyết ngục, dường như chuyển ra ức vạn tiếng gào thét thống khổ. Tiếng gào thét kia chuyển ra, cho dù là pháp vực cường giả song phương đều mặt lâu rộ vẻ thống khổ. Thần hồn có dấu hiệu run rẩy dữ dội, thậm chí là nát bấy. Thế nhưng cũng may, bọn hắn chung quy chỉ bị dư ba tác động tới. Cho nên khi bọn hắn dốc sức vận chuyển nguyên khí, liền đem loại cảm giác thần hồn phá toái kia áp chế xuống. Cường giả Chư Thiên bên này, mặt đều lộ ra vẻ lo âu. Cho dù thân là ở ngoài cuộc, nhưng bọn hắn vẫn như cũ, có thể cảm giác được Thái Hiên lần này phản công là kinh khủng cỡ nào. Hiển nhiên, điều này thậm chí là khả năng quyết định thắng bại. Cũng không biết Trung Nguyên có thể chống đỡ được hay không. Trong đông đảo ánh mắt lo lắng kia, Chu Nguyên đồng dạng sắc mặt ngưng trọng, nhìn qua vô gian huyết ngục phảng phất vô biên vô hạn chấn áp xuống. Một khi thực sự bị chấn áp, thì ngay cả tử vong đều là một chuyện xa xỉ. Nhiều năm liều mạng như vậy, Chu Nguyên ta chưa từng sợ qua ai. Trong mắt Chu Nguyên có chi sắc lăng lệ hiện lên. Muốn chấn áp hắn, phế vật bằng vào ngoại lực cưỡng ép tăng lên chính mình, mà cũng muốn xứng sao? Vô gian huyết ngục lăng không chấn áp, phong bế tất cả đường lui nơi không gian này, làm cho người không có chỗ trốn chạy. Trong rất nhiều ánh mắt sợ hãi lo lắng, bàn tay Chu Nguyên vừa nhấc, lóe ra hổ lô dị quang như ẩn như hiện, cuối cùng triệt để biến thành thực chất. Khuôn mặt hắn không dậy nổi sóng, hắn nhìn chăm chú thất thải lưu ly hổ lô trong tay. Sau một khắc, cửu phẩm nguyên khí vô cùng mênh mông quán chú mà tiến. Lúc trước, hắn đã từng động tới thất thải lưu ly hổ lô một lần, hơn nữa còn bỏ ra tất cả nguyên khí, bản nguyên của ngân ảnh, làm đại giá mới đem thôi động. Nhưng hắn hôm nay hiển nhiên đã không cần những ngoại vật này chèo chống nữa. Nội tình nguyên khí tự thân hắn lại thêm phẩm chất cửu phẩm nguyên khí, đủ để triệt để thi triển ra thánh nguyên thuật siêu cấp. Cũng có thể nói, đến cấp độ này, Chu Nguyên mới có thể đem uy năng thánh nguyên thuật siêu cấp triệt để hiển hóa. Nương theo lấy mênh mông nguyên khí Chu Nguyên tràn vào, quang trạch mặt ngoài thất thải lưu ly hổ lô, ngược lại do lúc trước sáng chói, dần dần đã trở nên nội liễm. Từ xa nhìn lại, tựa hồ khí thế ngược lại không cường thịnh như vừa rồi. Nhưng chỉ một chút pháp vực đệ tam cảnh cường giả có ở đây mới có thể ẩn ẩn cảm giác được. Thất thải hồ lô kia phát tán ra ba động nguy hiểm, đã khủng bố đến một loại tình trạng khó mà nói rõ. Thậm chí bọn hắn chỉ xa xa nhìn chăm chú lên, liền có một loại rùng mình, cảm giác đại nạn lâm đầu. Loại cảm giác này, phảng phất chỉ cần bị hồ lô kia khóa chặt, nghênh đón như vậy, tất nhiên sẽ là tử vong. Tại rất nhiều cái nhìn soi mói, chỗ miệng hồ lô chợt có một vòng huyền khí dâng lên. Huyền khí quanh quẩn ở giữa, tạo thành một thanh thất thải đoản toa chỉ sắc lưu truyền. Đoản toa hơn một tấc, nhưng trong một tấc vuông kia lại tựa hồ như khắc rõ vô số đường vân cổ xưa. Những đường vân kia tựa như lúc thiên địa khai ích tạo ra. Mỗi một đạo đều tối nghĩa cổ xưa, để cho người ta dốc hết lực lượng thần hồn cũng khó mà có thể nhìn trộm. Trước đây Chu Nguyên triển khai phép thuật này, chỗ ngưng luyện chính là một đạo toa ảnh màu đỏ, mà bây giờ toa ảnh đã triệt để biến thành thực chất. Màu sắc huyền diệu thất thải cũng do màu đỏ biến thành. Lúc này, nó tựa như thần vật, tập hợp tinh hoa thiên địa mà thành, có được chi lực phá thiên trảm thánh. Chỗ toa nhận hiện ra xích quang hơi mỏng, nhìn như không có ý nghĩa, thế nhưng lại ẩn chứa nhiệt độ cao khủng bố, đủ để thiêu tẫn mấy chục vạn dặm địa vực. Cái này phối hợp với cấp độ sắc bén kia thì dường như có thể cắt chém đốt cháy thượng khung chư thiên. Chu Nguyên nhìn chăm chú viên thất thải đoản toa hội tụ toàn lực lượng của hắn bây giờ, sau đó thần sắc hắn bình tĩnh, bấm tay nhẹ nhàng bắn tới. Ông thất thải lưu ly hổ lô khẽ run lên, miệng chỗ thất thải toa hổ lô cũng phát ra huyết dài thanh duyệt. Sóng âm huyết dài kia chấn động, ở từng vết sách gần như hư không trực tiếp xuất hiện, bị sắc bén trong sóng âm cắt ra. Đi thôi. Nhưng theo lấy một tiếng nói nhỏ của Chu Nguyên, thất thải toa có chút lóe lên, đã trực tiếp hư không tiêu thất. Cấp độ tốc độ quỷ mị kia, đông đảo pháp vực cường giả thấy vậy, trong lòng đều phát lạnh. Cái này nếu hướng về phía bọn hắn, thì bọn hắn chỉ sợ ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, đã bị nó xuyên thủng chém giết. Bọn hắn ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo thất thải hào quang trực tiếp vào lúc này cùng vô gian huyết ngục kia chấn áp xuống, đột nhiên chạm vào nhau. Cả hai giống nhau trùng điệp sơn nhạc, hoành ép vạn dặm, mà đổi thành nhất giả bên ngoài cũng chỉ là một đạo thất thải hào quang. Từ tư thái hình thể đến xem, hơi có chút kiếng càng lay cây. Nhưng thời điểm khi cả hai va nhau, nguyên khí khí lãng kinh khủng, ầm vang bộc phát, nhất trọng tiếp nhất trọng, tựa như thao thiên cự lãng, tàn phá bừa bãi lấy thiên địa tứ phương, mà vô gian huyết ngục chấn xuống lại trực tiếp bị cản lại. Chỉ là một đường sóng lớn nguyên khí bộc phát kia, ngay cả pháp vực đệ tam cảnh song phương đều cảm thấy áp lực, làn da toàn thân ẩn ẩn có cảm giác gai đau phát ra. Đụng độ nhau như vậy đơn giản là dọa người. Trên huyết hải, đồng tử Thái Hiên màu đỏ tươi băng lãnh nhìn qua đụng nhau trên hư không, trên mặt xẹt qua vẻ tức giận. Tiểu tử này thật đúng là một cái xương cứng. Người chính là trở ngại lớn nhất ta thành thánh, hôm nay tất yếu phải giết ngươi. Trong mắt Thái Hiên lệ khí bốc lên, chợt song trường đột nhiên hợp lại. Sau một khắc, thân thể gã bắt đầu trở nên càng thêm khô héo, huyết khí mênh mông như biển bốc lên, cuối cùng thuận theo thân thể, tràn vào mi tâm trong thánh đồng kia. Thánh đồng càng sáng tỏ, mà thân thể Thái Hiên cơ hồ đã biến thành xương khô. Trong thánh đồng, tám quả yêu tinh chuyển động, hình như có một đạo huyết hồng quang đồ ở trong đó thành hình. Trong quang đồ có từng sợi huyết hồng sương mù xiển xệt lượn lờ dâng lên. Sương khói kia vừa xuất hiện đã xuyên thấu hư không, trực tiếp tiến vào trong vô gian huyết ngục. Vô gian huyết ngục lập tức xuất hiện biến hóa, chỉ thấy trong đó phảng phất xuất hiện vô số sinh linh chư thiên. Những sinh linh này ở trong đó bị chỗ huyết ngục tra tấn, muốn sống không được, muốn chết không xong. Có một cỗ oán khí đang nổi lên, dưới loại oán khí này xâm nhiễm, vô gian huyết ngục tựa như sinh ra một loại biến hóa cực lớn. Trong đó bộc phát ra lực lượng chấn áp, đột nhiên tăng vọt. Trong lúc nhất thời, hào quang thất thải toa thất thải đều có chút dấu hiệu bị áp chế. Thấy cường giả chư thiên bên này trong lòng đều đột nhiên trầm xuống. Chu Nguyên cũng cảm ứng được vô gian huyết ngục kia biến hóa. Đối mặt với một màn này, ngay cả hắn đều có chút cảm thán. Thái Hiên này hoàn toàn chính xác khó mà giải quyết, không hổ là pháp vực mạnh nhất thánh tộc. Nhưng hôm nay ngươi cũng không có phần thắng gì. Chu Nguyên bình tĩnh nói. Buồn cười. Đợi ta đưa ngươi chấn áp tiến vô gian huyết ngục, tới lúc đó nhìn ngươi còn có thể mạnh miệng đến khi nào. Thái Hiên nhe răng ánh mắt chê cười. Chu Nguyên không tiếp tục đáp lời mà chỉ nhìn chăm chú thất thải toa, nhẹ giọng phun ra. Phá trướng, địa thánh, thiên chu, huyền vương. Chu Nguyên bình tĩnh nói, nương theo lấy thanh âm hắn rơi xuống. Chỉ thấy chỗ mũi toa thất thải kia có một đạo thánh văn cổ xưa nổi lên, sau đó dọc theo phong nhận chậm rãi lưu truyền. Tứ thánh văn, chuyển hóa. Bốn đạo thánh văn chậm rãi. Tiếp theo chớp mắt, trên thất thải huyền quang lại đang dần dần rút đi. Chỗ bốn đạo thánh văn tràn ngập một loại sắc thái giống như hỗn độn. Ngắn ngủi mấy tức, thất thải toa đã biến thành toa hỗn độn. Trên đó lực lượng hội tụ cũng tại một sát na này xuất hiện biến hóa đặc thù nào đó. Ẩn ẩn có một loại lực lượng ba động làm cho thiên địa thương khung đều run rẩy. Con người Thái Hiên đột nhiên co lại, bởi vì gã cảm giác được lực lượng trên thất thải toa kia và lúc này trở nên có chút dấu hiệu tiếp cận vĩ lực thánh giả. Hắn làm sao có thể ngưng luyện ra vĩ lực thánh giả? Thái Hiên trong lòng lật lên kinh đào hải lãng. Tuy nói đó cũng không phải là hình thái vĩ lực thánh giả hoàn chỉnh chân chính, nhưng bất kể thế nào đã là hình thức ban đầu để có một tia vĩ lực thánh giả. Phải biết, vĩ lực thánh giả chỉ có bước vào thánh giả cùng toàn bộ thế giới sinh ra kết nối cấp độ càng thêm sâu mới có thể để nguyên khí tự thân bắt đầu thuế biến. Ông! Mà gã ở trong sự kinh hãi này hóa thành màu hỗn độn đoàn toa đã bộc lộ ra một tiếng thanh minh. Đạo thanh minh kia ầm vang vang vọng, trực tiếp quanh quẩn tại mỗi một nơi hẻo lánh Thạch Long bí cảnh, đồng thời còn đưa tới vùng thiên địa này cộng minh. Lập tức có mênh mông nguyên khí phun trào, tại phía trên không chiến trường này tạo thành gió lốc nguyên khí. Nhưng đã không có ai chú ý tới bậc dị tượng này, bởi vì khi hỗn độn toa lại lần nữa mãnh liệt bắn ra, vô gian huyết ngục kia phát ra tiếng tạch tạch gánh nặng không chịu nổi, chỉ thấy từng vết rách xuất hiện phía trên, sau đó nhanh chóng lan tràn. Vết nứt vẻn vẹn kéo dài mê tức đã đạt tới cực hạn. Ngay sau đó, cả tòa vô gian huyết ngục trực tiếp vào lúc này ầm vang sụp đổ. Trong đó ẩn chứa vô số ấn ký thần hồn kia cũng vào lúc này đều bị xóa bỏ. Những ấn ký thần hồn kia đều là những người tại dĩ vãng bị Thái Hiên chấn sát. Vô gian huyết ngục bị phá, Thái Hiên kia cũng bị liên lụy, lúc này phun ra một ngụm máu tươi. Trên gương mặt như xương khô dần hiện ra kinh hãi muốn tuyệt cùng vẻ oán độc. Vô gian huyết ngục chính là gã đã tích lũy nhiều năm để biến thành, bây giờ bị Chu Nguyên làm vỡ, về sau muốn thi triển sẽ không có khả năng. Nhưng còn không đợi gã phẫn nộ gào thét, trong lòng gã đột nhiên phát lạnh, sau đó cảm giác được một đạo hỗn độn lưu quang phá toái hư không, trực tiếp khóa chặt khí tức của gã, lấy tốc độ thuấn di, đột nhiên phá không mà tới. Thái Hiên giờ khắc này, toàn thân lông tơ dựng thẳng, một loại khí tức tử vong đã nhiều năm cũng không từng thể nghiệm qua. Đột nhiên xông lên đầu. Trong chớp mắt, thân ảnh Thái Hiên nhanh chóng lùi lại. Cùng lúc đó, một thanh đồng trường mâu có vết máu loang lổ từ trong tay áo gã mãnh liệt bắn tới. Đây chính là chuôi thanh nguyên binh kia của hắn. Chỉ là hắn cũng không có coi đạo ấn sen gia trì thanh nguyên binh đã mất đi này liền có thể cản lại đạo hỗn độn toa. Cho nên hắn quả quyết cắn răng một cái, trực tiếp dẫn nổ chuôi thanh nguyên binh đã nương theo hắn chinh chiến nhiều năm. Thanh đồng trường mâu tự bạo ra, lực lượng kinh khủng hình thành kia vọt thẳng đến chỗ hỗn độn dị quang. Hai cỗ lực lượng đập vào nhau, tuy nói hỗn độn dị quang vẫn như cũ đem nó xuyên thấu, thế nhưng hỗn độn chi quang trên đó đã trở nên cực kỳ mỏng manh. Mà đạo hỗn độn dị quang ngay sau đó xuyên thấu, không biết bao nhiêu tầng nguyên khí phòng ngự bị Thái Hiên tại trước người bố trí, rốt cuộc đã kiệt lực, thời gian dần trôi qua phá thành mảnh nhỏ. Thái Hiên thấy vậy, lúc này mới đột nhiên thở dài một hơi. Gã đã toàn thân đầm đìa mồ hôi. Cái này khiến cho gã cực kỳ tức giận. Đã bao nhiêu năm qua, gã không hưởng qua thời khắc chật vật như vậy. Chu Nguyên! Ánh mắt gã âm tàn nhìn về phía Chu Nguyên. Tại lúc gã muốn phun ra câu nói ngoan độc, thì đột nhiên gã cảm giác có chút không đúng. Một cỗ hàn ý khó mà nói lên lời, tự trong đầu tuôn ra. Sau đó gã nhìn thấy, trong hỗn độn toa trước mắt, rời phá xa phá toái kia, đột nhiên có một mảnh vỡ kỳ dị mãnh liệt bắn tới. Mảnh vỡ kia mang theo chi ý cực kỳ cổ xưa, giống như cùng thiên địa cùng sinh, trong đó kèm theo lực lượng, tựa hồ so với cổ thánh thánh tộc bọn hắn còn cổ xưa hơn. Lần này tất cả phòng ngự của gã đã không có tác dụng. Vậy là gã chỉ có thể trơ mắt, nhìn mảnh vỡ cổ xưa kia phá không mà tới, cuối cùng từ chỗ lồng ngực của gã nhẹ nhàng linh hoạt xuyên thấu qua. Một sát na này, giữa thiên địa bạo động, nguyên khí tựa hồ đã ngưng trệ. Khi mảnh vỡ cổ xưa kia xuyên qua lồng ngực Thái Hiên, nguyên khí cuồng bạo, thủy triều xuôi trào giữa thiên địa đột ngột ngưng trệ xuống. Thần sắc Thái Hiên có chút ngưng kết. Một lát sau, gã có chút gian nan cúi đầu, chỉ thấy chỗ lồng ngực xuất hiện vết thương nhỏ nhỏ. Loại vết thương này nhìn qua cũng không thu hút, lấy tốc độ nhục thân gã khôi phục, cơ hồ trong chớp mắt có thể chữa trị. Thế nhưng tình huống lại không phải như vậy, bởi vì Thái Hiên có thể cảm giác được, giờ khắc này có một nguồn lực lượng cổ xưa mà cường hoành tại thể nội tràn ngập. Chỗ nguồn lực lượng kia lướt qua, tất cả thể nội đều đang dần dần hóa thành vô hình, tựa như bị sinh sinh xóa đi. Nguồn lực lượng cổ xưa kia bá đạo không gì sánh được. Lần này trong lòng Thái Hiên dâng lên một vòng khủng hoảng. Đạo thế công kia của Chu Nguyên đích thực là cực kỳ cường đại. Nhưng ở trong dự đoán của gã, coi như tự thân thật sự bị đánh trúng, gã cũng chỉ trọng thương mà thôi. Thế nhưng gã không nghĩ tới, trong thế công kia còn ẩn chứa một mảnh vỡ cổ quái. Lực sát thương mảnh vỡ kia kinh khủng hơn so với gã đã nghĩ. Thân ảnh Thái Hiên như xương khô, thất tha thất thểu. Gã che vết thương trước ngực, trong mắt tràn đầy kinh hãi, cùng khó tin, nhìn về phía Chu Nguyên. Đó là gì vậy? Chu Nguyên xòe bàn tay ra, có một viên mảnh vỡ cổ xưa từ trong hư không chuyển tới, lơ lửng trên lòng bàn tay. Mảnh vỡ kia không biết là loại chất liệu nào, trên đó hiện đầy đường vân cổ xưa nguyên thủy, phảng phất lúc thiên địa sơ khai biến thành. Mảnh vỡ này đến từ Thương Huyền Thánh Ấn. Trước đây trong quang cầu do bốn đạo thánh văn hình thành nhất chính là cất giấu vật này. Dĩ vãng Chu Nguyên không cách nào đem nó thôi động. Nhưng theo lần này đột phá, hắn trên lực độ trưởng khống của bốn đạo thánh văn lại lần nữa tăng lên một bậc thang. Lúc này mới có thể mượn nhờ lực lượng tứ thánh văn đem mảnh vỡ Thương Huyền Thánh Ấn thôi động, đưa cho Thái Hiên một kích chí mạng. Mảnh vỡ thánh ấn cực kỳ đặc thù, trong đó ẩn chứa chi lực Thương Huyền Thiên Thiên Vực. Bây giờ thân thể Thái Hiên bị xuyên thủng, lấy lực lượng tất nhiên sẽ bị chi lực thiên vực kia nhanh chóng ăn mòn. Có thể nói, tên này vẫn là khinh thường công kích của Chu Nguyên. Chỉ sợ gã chưa bao giờ nghĩ tới trong tay Chiêu Nguyên còn ẩn giấu đại sát khí như vậy. Xem ra, ngươi không có cơ hội dùng ta đến thành toàn chi lộ ngươi đăng thánh nữa rồi. Chiêu Nguyên thản nhiên nói. Thân thể Thái Hiên run rẩy, ẩn ẩn có vết sạn từ trên da nổi lên. Huyết hải dưới chân vào lúc này nhanh chóng khô kiệt. Huyết ma bất diệt vốn cùng với cửu trảo thánh long kịch chiến kia cũng phát ra tiếng gầm gừ thống khổ. Thân thể cao lớn đột nhiên phá toái, hóa thành huyết tinh chi khí đầy đất. Trong đại quân hai bên quan chiến kia cũng đều vào lúc này trợn mắt há hốc miệng. Ai cũng không ngờ chuyển hướng lại xuất hiện đột nhiên như vậy. Lúc trước rõ ràng là Thái Hiên thi triển ra huyết ngục kiểu ấn đã lấy được thượng phong tuyệt đối. Dựa theo cường giả thánh tộc bên này suy nghĩ, lúc này Trung Nguyên hẳn phải bị chấn áp, tiến vào trong vô gian huyết ngục, chịu đủ ngàn vạn tra tấn mới đúng chứ. Nhưng ai có thể nghĩ tới, dẫn đầu sụp đổ lại là Thái Hiên bọn hắn đặt vào kỳ vọng cao. Làm sao có thể? Vô số cường giả thánh tộc sắc mặt kịch biến gầm lên, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng phẫn nộ. Đặc biệt là những pháp vực đệ tam cảnh cường giả đỉnh cao kia. Sắc mặt bọn hắn đơn giản như là đáy nồi. Bọn hắn một phương diện phẫn nộ tại Thái Hiên thất thủ, một phương diện lại vừa sợ giật mình. Tại thực lực của Chiêu Nguyên, bọn hắn không thể nào tưởng tượng được tại sao có thể có người dưới thánh giả cảnh lại đánh bại được Thái Hiên. Thái Hiên bại sao? Cái này hoàn toàn là chuyện không thể nào tưởng tượng nổi. Bất luận rung động thế nào, sự thật ở ngay trước mắt, thân thể Thái Hiên cùng pháp vực dần dần sụp đổ, đều đang nói rõ lấy gã nhận lấy trọng thương cực kỳ chí mạng. Mà chư thiên bên này cũng không có tiếng hoan hô, ngược lại là hoàn toàn tĩnh mịch, bởi vì mọi người đã bị kết quả trước mắt làm cho rung động tới khó mà nói lên lời. Ánh mắt bọn hắn có chút đờ đẫn, nhìn qua thân ảnh trẻ tuổi trên hư không kia. Dù sao trước đây, xem như thực lực Chu Nguyên tăng vọt lần nữa, thì bọn hắn cũng không ai thực sự cho rằng hắn có thể đánh bại được Thái Hiên. Bọn hắn nghĩ xa xỉ lớn nhất chính là hy vọng Chu Nguyên có thể chống lại Thái Hiên một chút. Tối thiểu nhất có thể cho gã không có khả năng không kiêng nể gì giống như lúc trước. Thế nhưng ai mà ngờ được, Chu Nguyên cuối cùng không chỉ đánh bại được Thái Hiên mà còn đem tên này triệt để trọng thương. Bộ dáng dưới mắt, không thể nói trước, Thái Hiên kia liền muốn thân tử đạo tiêu. Kết cục như vậy để cho người ta rung động cỡ nào chứ? Rất nhiều pháp vực đệ tam cảnh cường giả, hai mặt nhìn nhau, sau đó đều từ trong mắt đối phương nhìn ra kinh hãi cùng dần dần bay lên kính sợ. Trước đây bọn hắn đối với Chu Nguyên vẫn chỉ xem như là tiểu bối, hậu bối. Thế nhưng bây giờ bọn hắn đã hiểu, người thanh niên những năm qua ở trong chư thiên không ngừng sáng tạo ra kỳ tích đã bắt đầu triệt để siêu việt hơn bọn hắn. Người này tương lai tất nhiên sẽ thành thánh. Đối mặt với nhân vật như vậy, cho kính sợ cũng không hề mất mặt. Ánh mắt Si Tinh cũng cực kỳ vui mừng. Cô vẫn còn nhớ rõ, nhiều năm trước, lần đầu tiên gặp Châu Nguyên tại Thiên Uyên Vực. Thời điểm đó, hắn mới chỉ là thực lực thần phủ cảnh. Trong mắt cô ta, hắn thực sự là một tiểu tử ngây ngô mới bước vào đời. Thế mà ai nghĩ được, tiểu tử ấy hiện tại đã đặt chân tới một bước như vậy. Trong sân, chỉ có thân thể từ Bắc Diễn kia là phát ra run rẩy nhỏ xíu. Sâu trong ánh mắt của y, ẩn giấu đi ghen ghét cùng không cam lòng, còn có cả một phần sợ hãi. Chu Nguyên bày ra thực lực này, ngay cả y đều hứng chịu tới kinh hãi. Ngay cả Thái Hiên, loại quái vật kia mà còn bị đánh bại. Điều này nói rõ, y cùng Chu Nguyên chênh lệch khó mà cân nhắc. Trước đây y ám toán Chu Nguyên, cũng không biết tên này đến tột cùng có phát hiện ra được hay không. Ánh mắt từ Bắc Diễn lấp lóe, y đã quyết định, đợi tranh đấu nơi đây kết thúc, y nhất định phải lập tức rời đi. Mặc kệ Chu Nguyên có phát giác được y trước đây ám toán hay không, y đều phải trốn đến bên ba vị sư tôn che chở. Sau lần này, y muốn hạ quyết tâm bế quan. Bây giờ thiên biến sắp đến, nếu y có thể thỉnh cầu ba vị sư tôn cho y một chút tổ long hồn tùy, không thể nói trước, cũng có cơ hội mà trùng kích tới thánh giả. Một khi y bước vào thánh giả, khi đó tự nhiên không cần lo lắng Chu Nguyên sẽ trả thù nữa, mà chuyện tương lai ai có thể nói tới rõ ràng. Chu Nguyên này làm hỏng thánh tộc không biết bao nhiêu chuyện tốt. Đầu ngọn gió quá thịnh thì không chừng ngày nào đó sẽ bị để mắt tới. Trần Chính bị xóa bỏ. Khi đó y mới là người cười tới phút cuối cùng. Trong lòng lướt qua những ý nghĩ này, Từ Bắc Diễn kinh hoàng cũng theo thời gian trôi qua áp chế lại. Ánh mắt tĩnh mịch nhìn chằm chằm về Chu Nguyên nơi xa. Đối với rất nhiều ánh mắt quăng tới kính sợ, phẫn nộ, Chu Nguyên ngược lại cũng không để ý tới. Hắn chỉ nhìn chằm chằm nhục thân Thái Hiên cùng pháp vực vào lúc này đã dần dần băng diệt mà chậm rãi nói. Lúc này, nếu ngươi rời khỏi Thạch Long bí cảnh, thánh giả do thánh tộc ngươi xuất thủ khả năng còn cứu được ngươi. Hắn cũng không phải là có lòng từ bi, chỉ là hắn cũng hiểu, mặc dù lúc này Thái Hiên bị trọng thương, nhưng đến loại tầng thứ này, bất cứ liều mạng phản công gì đều cực kỳ đáng sợ. Chỉ cần đem Thái Hiên này bước đi, Thạch Long bí cảnh sẽ rơi vào chi chủ, Chư Thiên bọn hắn. Nhiệm vụ lần này xem như triệt để đã viên mãn. Thái Hiên cảm ứng tới tình huống trong cơ thể mình. Trên mặt gã giống như xương khô kia, đột nhiên lộ ra một vòng ý cười để cho người ta bất an. Chu Nguyên, cảm giác của ngươi thật sự là tương đối đáng sợ. Gã nhìn qua Chu Nguyên hít một tiếng. Thật không nghĩ tới, Thái Hiên ta, vậy mà cũng sẽ có một ngày này. Có lẽ trước đây, lúc giả đồ bị ngươi đánh bại, hẳn là cũng có tâm cảnh như vậy. Ngươi là hy vọng của Chư Thiên. Ta cảm giác tương lai ngươi sẽ mang đến cho thánh tộc phiền phức rất lớn. Cho nên, Chu Nguyên, ngươi phải chết ở chỗ này. Khi thanh âm gã hạ xuống, tất cả mọi người nhìn thấy thân thể Thái Hiên bắt đầu thời gian dần trôi qua vỡ vụn, hư hóa, từng tấc từ bàn chân lan tràn lên. Mấy tức về sau, thân thể Thái Hiên triệt để đã biến mất, tựa như bị xóa khỏi thế gian này. Thế nhưng thần sắc của Chu Nguyên lại đúng vào lúc này đột nhiên biến đổi. Bởi vì khi nhục thân Thái Hiên biến mất, thì một viên thánh đồng lại lẳng lặng trôi nổi tại chỗ gã biến mất. Thánh đồng lưu chuyển lên chi quang quỷ dị, giống như nhục thân Thái Hiên biến mất, đều đã biến thành chất dinh dưỡng đầu nhập vào trong đó. Làm cho sắc mặt Chu Nguyên đột nhiên âm trầm xuống, chính là trong nguyên bản bát tinh thánh đồng kia, một chút tinh quang ngưng tụ, thời gian dần trôi qua, biến thành ngôi sao thứ 9. Đó là cửu tinh thánh đồng. Khi nhục thân Thái Hiên biến mất, lưu lại một khỏa thánh đồng lẻ loi trơ trọi treo lên bầu trời. Bất luận là cường giả thánh tộc hay là chư tiên thì sắc mặt đều xuất hiện kịch biến. Thánh tộc bên kia phản ứng lớn nhất, bởi vì bọn hắn rõ ràng nhất cử động lần này của Thái Hiên đại biểu cho điều gì. Đó là gã hiến tế nhục thân, thần hồn, đem thánh đồng tự thân thôi động tới cực hạn. Đây là một loại chi thuật liều mình. Hiển nhiên cục diện dưới mắt đã đem Thái Tôn, Thái Hiên dồn đến tuyệt cảnh. Nếu gã không khai thác loại thủ đoạn cực đoan này, chỉ sợ trận đấu pháp hôm nay có lẽ thua sẽ là gã. Tới lúc đó, không chỉ có tự thân tính mệnh gã khó đảm bảo, hơn nữa sẽ ảnh hưởng tới đại cục thánh tộc. Kết quả như vậy, trừ thánh thánh tộc sẽ không dễ dàng buông tha cho gã. Cho nên thà rằng tuyệt cảnh như vậy, còn không bằng đánh cược một lần. Tùy nói Thái Hiên bỏ ra nhục thân, thần hồn, nhưng vẫn như cũ sẽ có một sự ấn ký ở trong thánh đồng kia. Nếu cuối cùng gã có thể mạt sát Chu Nguyên, đến lúc đó do cổ thánh trong tộc xuất thủ sẽ có một chút hy vọng, làm cho gã được phục sinh. Cho nên bọn hắn đối với Thái Hiên lựa chọn như vậy cũng không tính là quá mức ngoài ý muốn. Chỉ là trong ánh mắt bọn hắn nhìn về phía Chu Nguyên vẫn như cũ khó tránh khỏi có chút phức tạp. Trong đó loại ánh mắt khinh miệt giống như đối đãi với hạ tộc kia ngược lại đã tiêu tán rất nhiều. Người này bày ra thực lực, bất luận bọn hắn cao ngạo bậc nào đều không thể không đem nó thừa nhận. Dù sao, ngay cả pháp vực mạnh nhất thánh tộc bọn hắn đều bị Chu Nguyên dồn tới loại tuyệt cảnh này. Nhưng cũng tới đây là ngừng. Những cường giả đỉnh cao thánh tộc kia sắc mặt trầm ngưng. Thân là người thánh tộc, bọn hắn rõ ràng nhất khi thánh đồng tiến hóa tới cửu tinh thánh đồng là đáng sợ bực nào. Cho dù Thái Hiên đây lấy ngoại lực cưỡng ép tiến hóa, nhưng phóng nhãn trong thánh tộc, cửu tinh thánh đồng, đó chỉ có thánh giả. lấy chi lực thánh giả đủ để quét ngang tất cả. Trung Nguyên trên hư không lúc này sắc mặt đã biến tới cực kỳ ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào viên cửu tinh thánh đồng trong tầm mắt tràn đầy kiêng kỵ. Trong đó phát tán đi loại ba động nguy hiểm như có như không, làm cho hắn cảm giác khí tức tử vong. Thái Hiền này hoàn toàn chính xác không hổ là pháp vực mạnh nhất thánh tộc. Những thủ đoạn như vậy quả thực là tầng tầng lớp lớp, để cho người ta không dám có chút buông lòng. Trong cửu tinh thánh đồng lẻ loi trơ trọi, còn mang theo con ngươi tơ máu chuyển động, trực tiếp khóa chặt Chu Nguyên. Trong đó dường như có một loại ánh mắt chê cười xuất hiện. Mơ hồ, hình như có một âm thanh như tử thần lẩm bẩm truyền ra. Chu Nguyên, ngươi nhất định phải chết. Khí tức huyết hồng bắt đầu từ trong cửu tinh thánh đồng bay lên, mà viên thánh đồng kia vào lúc này bắt đầu dần dần trở nên ảm đạm. Chu Nguyên nhìn qua khí tức huyết hồng bay lên, từ đó cảm thấy nguy hiểm vô biên. Hắn không chút do dự thôi động nguyên khí, trực tiếp thi triển ra đạo đạo nguyên thuật, hình thành dòng lũ thế công, phô thiên cái địa đánh phía đoàn khí tức huyết hồng kia. Nhưng quy mô thế công như vậy lọt vào trong khí tức huyết hồng lại không gây nên nửa điểm gợn sóng, tựa như cục đá đầu nhập vào trong lỗ đen không đáy. Sắc mặt Chu Nguyên càng nghiêm túc, hắn cảm giác không ổn. Khí tức huyết hồng kia để thần hồn của hắn đều đang hơi rung động. Đó là một loại dự cảm đại nạn lâm đầu. Thứ này đến tột cùng là cái gì? Ánh mắt Chu Nguyên kinh nghi bất định. Khí tức huyết hồng ngày càng đậm hơn. Cuối cùng thời gian dần trôi qua, trên cửu tinh thánh đồng kia tạo thành một bóng dáng to lớn, nhạt không thể thấy. Bóng dáng mơ hồ không rõ đó, chẳng qua khi nó xuất hiện, có một cỗ uy áp chí cao vô thượng như có như không phát ra. Trên khuôn mặt mơ hồ, phẳng phất một đôi mắt như thần chỉ hờ hững vô tình, đang nhìn chăm chú thế gian này. Khi hư ảnh tản ra uy áp chí cao này xuất hiện, bên ngoài Thạch Long bí cảnh, đồng đảo thánh giả chư thiên bên này cùng nhau biến sắc, ngay cả Kim La cổ tôn sắc mặt đều đột nhiên trầm xuống. Cái đó là hình bóng thánh thần sao? Có thánh giả trầm thấp nói. Kim La cổ tôn mặt trầm như nước. Đích thực là bóng hình thánh thần, nhưng một viên cửu tinh thánh đồng dựa vào ngoại lực cưỡng ép tấn thăng không có khả năng triệu hoán đạt được hình bóng thánh thần. Trong lúc này tất nhiên đã có cổ thánh thánh tộc sớm động tay động chân. Quả nhiên là vô sỉ. Có thánh giả phẫn nộ lên tiếng. Alo, các bạn có nghe thấy gì không ạ? Có lẽ là bởi vì khu nhà mình đang mưa to cho nên là đường truyền nó ảnh hưởng đến dây mạng. Nếu như không có tiếng thì các bạn nhớ bảo mình nhé, để mình kiểm tra lại. Bây giờ bên đằng nhà mình mưa to lắm, không biết có phải là ảnh hưởng bởi dây mạng không. Nếu như không có tiếng thì các bạn bảo mình nhé. Bình Nguyễn Văn bảo với mình là không có tiếng đúng không ạ? Các bạn kiểm tra giúp mình với. Mình sẽ đọc một đoạn nữa. Nếu như bạn nào mà không nghe thấy tiếng thì báo mình nhé, để đỡ mất công đọc. Mau mau bảo với mình là nghe thấy, nhưng mà bạn Bình Nguyễn Văn thì nói là không nghe thấy. Bạn Bình Nguyễn Văn kiểm tra nhé. Một số bạn khác nghe kiểm tra giúp mình nhé. Quả nhiên là vô sỉ. Có thánh giả phẫn nộ lên tiếng. Đây chỉ là dưới thánh giả tranh đấu. Thánh tộc không chỉ sử dụng rất nhiều ám chiêu. Trước mắt, thậm chí ngay cả hình bóng thánh thần đều cho ra. Đơn giản chính là triệt để không biết xấu hổ. Tuy nói hình bóng thánh thần kia chỉ là một sợi chiếu ảnh không có ý nghĩa, nhưng bất luận thế nào cũng có lực lượng thánh giả chân chính. Có lẽ bọn hắn có thể hóa giải, nhưng đối với Chu Nguyên mà nói lại tuyệt đối không có khả năng. Dù sao Chu Nguyên mạnh hơn cũng chỉ là pháp vực, mà pháp vực không có khả năng chống lại chi lực thánh giả. Loại chênh lệch kia xa so với những ở giữa pháp vực cùng Nguyên Anh càng thêm hùng vĩ. Làm sao bây giờ? Có thánh giả nhìn về phía Kim La cổ tôn. Thánh tộc đã làm được một bước này, có thể nói là không từ thủ đoạn. Nếu bọn họ không khai thác thủ đoạn, chỉ sợ hình bóng thánh thần kia sẽ trực tiếp mạt sát Chu Nguyên. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Kim La Cổ Tôn có chút trầm mặc, sau đó bình tĩnh nói. Chư Thánh còn lại gật đầu, trong mắt có chi khí túc sát dâng lên. Nhãn lực Chư Thánh có thể nhận ra được hình bóng thần bí kia, nhưng trong Thạch Long bí cảnh, rất nhiều pháp vực cảnh lại không làm được. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn cảm nhận được khủng bố từ hình bóng thần bí kia. Loại lực lượng ẩn ẩn tán phát đó làm cho thần hồn bọn hắn đều đang run sợ. Trước đây, bởi vì Chu Nguyên chiếm được loại hưng phấn kích động thượng phong kia, trong nháy mắt đã bị dội diệt. Cái này hoàn toàn là đang gian lận. Có người nghiến răng nghiến lợi nói. Tất cả mọi người đều cười khổ. Bọn hắn hiểu loại cảm giác biệt khuất kia. Thế nhưng trước mắt là một trận chiến tranh, chứ không phải là quyết đấu công bằng gì. Nơi này chỉ có thắng cùng bại, sinh cùng tử. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía thân ảnh trẻ tuổi đứng ở trên hư không. Mặc dù bọn hắn đều hiểu, đem tất cả áp lực đều thả ở trên thân Chu Nguyên là quá mức nặng nề. Dù sao, đây cũng là tia hy vọng cuối cùng của bọn hắn. Trong vô số ánh mắt nhìn chăm chú kia, Chu Nguyên cũng khẽ cau mày, nhìn qua hình bóng thần bí mơ hồ. Loại lực lượng đó, cho dù là hắn hiện tại, cũng không có khả năng chống lại. Bởi vì đây là hai loại lực lượng cấp độ khác biệt. Nhưng nếu ở những chỗ khác gặp loại công kích trình độ này, chỉ sợ thật sự là không có nửa phần hy vọng. Thế nhưng ở đây lại không phải là hoàn toàn tuyệt vọng. Gian lận mà nói, ta cũng không sợ ngươi. Chu Nguyên nhìn chằm chằm Cửu Tinh Thánh Đồ đã vô quang ảm đạm tự lẩm bẩm. Bàn về át chủ bài, ta chỉ sợ còn so với ngươi cao hơn một bậc. Chu Nguyên duỗi ra ngón tay, đầu ngón tay lóe ra huỳnh quang sáng chói. Đó là lực lượng thể nội nguyên khí cùng thần hồn đều kết hợp lại. Sau đó đầu ngón tay hắn bay lượn, tựa như rồng bay phượng múa, vào trong hư không lưu lại từng đạo vết tích cực kỳ cổ xưa. Phảng phất tạo thành một đường vân thần bí cổ xưa, ngay cả thánh giả đều sẽ động dung. Nương theo lấy một bút, đầu ngón tay rơi xuống, toàn thân Chu Nguyên mênh mông bàng bạc nguyên khí đang bằng tốc độ kinh người tiêu tán. Thậm chí, mi tâm thần hồn đều bắt đầu trở nên ảm đạm. Chẳng qua, hiện nay thực lực trung quy không phải là cùng dĩ vãng. Nương theo lấy một bút gian nan cuối cùng của Chu Nguyên rơi xuống, đường vân cổ xưa kia triệt để thành hình. Oanh! Lúc này, hình bóng ánh mắt hờ hững vô tình của thánh thần kia đã quăng tới. Sau đó, dưới bàn tay khổng lồ kia vỗ nhẹ nhẹ. Cự trường rơi xuống, tất cả quy về chôn vùi. Bất luận là hữu hình hay vô hình, đều ở dưới một trường đều hư vô. Đối mặt với loại chi trường hủy diệt kia, Chu Nguyên thở ơ. Đường vân cổ xưa trước mặt hắn dần dần làm nhạt, tựa như dung nhập vùng thiên địa này. Trong mọi ánh mắt kinh hãi muốn tuyệt kia, hắn ngẩng đầu, nhìn qua chi trường thánh thần đập xuống rồi ngang nhiên nói. Hình bóng thánh thần thì sao chứ? Đừng quên nơi đây là đâu. Đây là chi địa Tổ Long. Đến lượt một đạo tàn ảnh ngươi mà cũng đòi dương oai sao? Liền tại thanh âm Chu Nguyên rơi xuống trong chớp mắt. Tất cả mọi người đều cảm giác được cả tòa Thạch Long bí cảnh này lúc này rung động dữ dội. Chư Thánh ở vào ngoại bí cảnh, con ngươi hơi co rụt lại nhìn thấy. Thạch Long to lớn kia vào lúc này mở ra mắt rồng. Sau đó đầu rồng chuyển động, miệng rồng há ra, giống như có thể thôn phệ thiên địa. Rào! Tiếng long ngâm nguyên thủy mà cổ xưa tựa như xuyên thấu thời không vang lên. Một cỗ áp đảo tất cả lực lượng chí cao tồn tại chân chính. Trong chốc lát này, đột nhiên từ trong miệng rồng phun ra, trực chỉ hùng bóng thánh thần kia. Trừ Thánh hít sâu một hơi, đó là một đạo chi lực ý chí Tổ Long. Oanh! Một đạo lực lượng chí cao từ trong miệng Thạch Long phun ra, thế giới tựa như rơi vào ngưng trệ. Thiên địa nguyên khí nhao nhao lui tán, tựa như đang chiều bái. Đạo lực lượng kia dường như có thể trực tiếp khóa chặt vận mệnh. Trong khi xuất hiện, bất luận người bị công kích thi triển thủ đoạn cỡ nào đều khó mà đem nó tránh đi. Cho nên đạo lực lượng chí cao kia vừa mới hiện thân, lại lần nữa ngưng thần, đã rơi vào trên hình bóng thánh thần thần bí. Lần này, không có bất cứ âm thanh lớn gì truyền ra, cũng không có bất luận va chạm kinh thiên động địa. Khi đạo lực lượng kia lướt qua, hình bóng thánh thần đã tản ra uy áp vô biên, đã có một chút xíu phân dài, cuối cùng trực tiếp trong ánh mắt kinh hãi muốn tuyệt của vô số cường giả thánh tộc, triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa. Mà Thạch Long cũng theo thời gian dần trôi qua lắng xuống. Giữa thiên địa, một mảnh yên tĩnh, không chỉ là đại quân song phương, mà ngay cả những thánh giả song phương đều nhịn không được có một chút động dung. Chu Nguyên vậy mà dẫn động một đạo chi lực ý chí tổ long lưu lại sao? Có thánh giả lên tiếng, dường như cảm thấy kinh ngạc. Tuy nói đạo chi lực ý chí tổ long cực kỳ nhỏ, thế nhưng bọn họ cảm thấy kinh ngạc, chính là vì sao Chu Nguyên có thể đem nó dẫn động được. Loại lực lượng chí cao vô thượng kia, xem như bọn họ, những thánh giả này đều khó mà đem nó dẫn động. Mà Chu Nguyên chỉ là một pháp vực sơ tấn mà thôi. Hẳn là bởi vì hình bóng thánh thần kia xuất hiện. Kim La Cổ Tôn chậm rãi nói. Trong không gian nơi đây, hội tụ không ít tàn hồn tổ long, tự nhiên có chi lực tổ long ngưng tụ. Mà hình bóng thánh thần xuất hiện, chỉ sợ là đưa tới nơi đây lực lượng tổ long phản ứng. Tập hợp những nguyên nhân này, Chu Nguyên mới có thể làm đến một kíp nổ, khiêu động lực lượng tổ long trong thạch long bí cảnh, diệt sạch hình bóng thánh thần kia. Thánh giả còn lại nghe thấy vậy, mắt lộ ra giật mình. Đây cũng là nói còn nghe được. Tuy nói hình bóng thánh thần kia, ngay cả một đạo chiếu ảnh thánh thần cũng không tính. Nhưng nơi đây, dù sao cũng là chỗ lực lượng tổ long ngưng tụ. Hình bóng thánh thần xuất hiện, không thể nghi ngờ, mang theo một loại khiêu khích. Cây này như giữa rừng núi, một đầu mãnh hổ xâm nhập trong một đầu lãnh địa khác, tự nhiên sẽ gặp phải khu trục. Kim Lạc Cổ Tôn nhìn chăm chú bí cảnh trong thạch long. Chu Nguyên có thể dẫn động đạo chi lực tổ long lưu lại, có đại bộ phận nguyên nhân bởi vì hình bóng thánh thần xuất hiện. Nhưng hắn trước đây phác họa thần văn cực kỳ nguyên thủy kia cũng vào tay tác dụng không nhỏ. Hẳn là một đạo thánh nguyên thuật siêu cấp lại cùng tổ long có quan hệ cực lớn. Loại thánh nguyên thuật đẳng cấp này, sợ là ngay cả không ít thánh giả đều khó mà tu được. Nhưng nghĩ lại, Chu Nguyên cùng vị kia quan hệ cũng không có gì lạ. Bất kể thế nào, hình bóng thánh thần kia bị xóa bỏ, đối phương không còn bất cứ thủ đoạn gì. Trận chi tranh Thạch Long bí cảnh này đã có kết quả. Hình bóng thánh thần lại bị diệt sạch sao? Không có khả năng, không có khả năng. Thánh thần chí cao vô thượng, coi như chỉ là một đạo tàn ảnh, tất nhiên không phải Chu Nguyên kia có thể chống lại được. Đối với chư thánh kinh dị, đại quân thánh tộc bên kia trong chiến trường có loại cảm giác sụp đổ. Trong tín ngưỡng của bọn hắn, thánh thần là chí cao vô thượng, là lực lượng số một tất cả thế gian này. Thế nhưng hôm nay, một hình bóng thánh thần, vậy mà trước mặt bọn hắn đã bị xóa bỏ. Chuyện này đối với bọn hắn tạo thành trùng kích thực sự không nhỏ. Cùng bọn hắn bên này đầy trời khóc tang so sánh, đại quân chư thiên bên kia cũng rơi vào ngơ ngác do chấn kinh mang tới. Ngay cả những pháp vực đệ tam cảnh cường giả, khóe miệng đều có chút co quắp. Trong lúc nhất thời, nửa câu đều không thể nói được. Dù sao, xóa bỏ hình bóng thánh thần, loại chuyện này đối với bọn hắn thật sự ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Chu Nguyên đứng ở hư không, lúc này sắc mặt có chút trắng bệch. Lúc trước hắn thi triển, tự nhiên chính là tổ long bản thiên thuật. Cũng chỉ có thuật này làm kíp nổ, hắn mới có mạo hiểm mà dẫn động một sợi tàn lực tổ long nơi đây. Nói cho cùng, Thái Hiên kia quá ngu ngốc. Nếu không có hình bóng thánh thần kích thích, thì hắn quả quyết cũng không thể làm được đến một bước này. Ánh mắt Chu Nguyên nhìn về phía viên cửu tinh thánh đồng kia. Khi hình bóng thánh thần tiêu tán, thánh đồng kia tựa như ngốc trệ, không có phản ứng. Xem ra, ngươi tuyệt mệnh đánh cược một lần thất bại. Chu Nguyên cười nói. Cửu tinh thánh đồng có chút run rẩy thượng di, dường như nhìn về hướng Chu Nguyên. Từ trong thánh đồng kia, Chu Nguyên cảm nhận được một loại tâm tình sợ hãi. Lúc trước, nguồn lực lượng kia đồng dạng làm cho một sợi ấn ký thần hồn cuối cùng của Thái Hiên cảm nhận được kinh hãi. Mà gã cũng hiểu, gã đã triệt để thua, thua đến tất cả không còn sót lại chút nào. Ta không cam lòng, không cam lòng. Trong cửu tinh thánh đồng, chợt có tơ máu lít nha lít nhít hiện ra. trong đó truyền ra tiếng gầm như có như không của Thái Hiên. Gã thực sự là không cam lòng. Vốn dĩ gã coi lần này sẽ là đại cơ duyên của gã. Gã có thể coi là thời cơ bước vào chi cảnh thánh giả. Nguyên bản tất cả đang cực kỳ thuận lợi, đột nhiên hoành không là xuất hiện một tên Châu Nguyên. Lúc này Thái Hiên hối hận không gì sánh được. Hối hận lúc trước, Châu Nguyên chưa đột phá. Gã đã không dốc hết toàn lực mà đem Châu Nguyên gạt bỏ. Như vậy gã mới có cơ hội thuế biến. Một chút sai lầm này trực tiếp đã thay đổi kết cục. Trong cửu tinh thánh đồng, tơ máu càng ngày càng nhiều. Lực lượng ở trong đó cũng bạo động tới cực hạn. Cuối cùng ầm vang một tiếng, trực tiếp dưới vô số ánh mắt rung động kia sụp đổ. Mơ hồ có một tiếng kêu thê thảm, thê lương quanh quẩn. Tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Ai cũng hiểu, lần này Thái Hiên đã triệt để chết. Trận đấu pháp này rốt cuộc đã xuất hiện kết quả. Mà kết quả như vậy hiển nhiên là vượt qua dự liệu của mọi người. Chu Nguyên thắng, Thái Hiên vẫn lạc. Đại quân thánh tộc như cha mẹ chết, từng tên sắc mặt trắng bệch. Mà chư thiên bên kia trải qua ngắn ngủi trầm mặc, tiếng hoan hô điếc tai nhức óc đã bộc phát. Vô số người sắc mặt đỏ lên kích động, kêu gào tên Chu Nguyên, tiếng gầm vỡ bờ mây xanh. Giờ khắc này, Chu Nguyên trong mắt bọn hắn chính là anh hùng. Si Tinh nghe được tiếng gầm to lớn cũng nhịn không được mỉm cười. Cô ta ngắm nhìn thân ảnh Chu Nguyên nơi xa, người đã sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích. Cô ta có dự cảm, có lẽ hắn tương lai thành tựu, ngay cả sư tôn không thể nói trước cũng phải ngước nhìn. Con đường truyền kỳ của hắn có lẽ hiện tại vừa mới bắt đầu đi. Tiểu sư đệ, vất vả, ngươi là anh hùng chư thiên ta. Cô ta che ngực như chút được gánh nặng, thở dài một hơi, khẩn trương kiềm chế thật lâu kia, lo lắng rốt cuộc vào lúc này đã rơi xuống. Từ Bắc Diễn nhìn cường giả chư thiên đối với Chu Nguyên hoan hô tôn sùng, da mặt kéo ra, trong mắt tràn đầy chi ý ghen ghét. Bởi vì y rất rõ, trải qua trận này, về sau địa vị cùng danh vọng của Chu Nguyên tại chư thiên sẽ đạt tới loại trình độ nào. Thậm chí theo một ý nghĩa nào đó mà nói, đã có thể so với vài thánh giả. Mà tất cả điều này vốn là hy vọng của y. Tên này, vì sao phàm là đồ vật mà y nhìn qua thì đều cướp đoạt đi mất. Trên hư không, Chu Nguyên nhìn qua cửu tinh thánh đồng đã hoàn toàn biến mất, khẽ thở dài một cái. Sau đó nhìn về phía đại quân chư thiên, bộc phát ra tiếng hoan hô kinh thiên, thanh âm bình tĩnh truyền đến. Hiện tại thời khắc còn chưa buông lòng, tất cả mọi người nghe lệnh, tiến công, đem nhân mã thánh tộc triệt để đuổi ra khỏi Thạch Long bí cảnh, thắng lợi thuộc về chư thiên chúng ta. Hắn duỗi ra ngón tay, chỉ hướng đại quân thánh tộc ở vào trong hỗn loạn. Rõ! Khi thanh âm bình tĩnh Chu Nguyên chuyển xuống, lập tức đưa tới âm thanh hét lại phô thiên cái địa. Giờ khắc này, xem như những pháp vực đệ tam cảnh kiệt ngạo bất tuần kia, đều lấy lời nói của Chu Nguyên xem như quân lệnh, không ai không nghe theo. Vậy là sau một khắc, đại quân chư thiên như hồng lưu trào lên, lôi cuốn lấy thao thiên nguyên khí sóng lớn, trực tiếp đối với đại quân thánh tộc trùng sát mà đi. Trước đây bị áp chế biệt khuất cùng phẫn nộ, rốt cuộc vào lúc này đã triệt để bộc phát. Cục diện đến một bước này, cho dù ai nấy đều thấy được thắng bại trận Thạch Long bí cảnh này đến tột cùng đã thuộc về phe nào. Đại quân thánh tộc tại thời khắc này binh bại như núi đổ. Đứng ở hư không, Chu Nguyên nhìn qua đại quân chư thiên truy sát quân lính thánh tộc tàn dã, thần sắc cũng theo thời gian dần trôi qua buông lỏng. Trận chiến này đối với hắn quả nhiên là cực kỳ hung hiểm. Nếu không phải hắn tại thời khắc mấu chốt kia chi khí thánh long quy về một thân, thừa dịp này hoàn thành đột phá, thì chỉ sợ bây giờ bị đuổi giết hẳn là bọn hắn. Thái Hiên kia hoàn toàn chính xác rất mạnh, là một cường địch rất khó giải quyết. Tuy nói dưới mắt chém giết Thái Hiên, thế nhưng Chu Nguyên không khỏi có chút nặng nề trong lòng. Những năm qua, hắn cùng thánh tộc cũng đã có nhiều lần giao phong. Thánh tộc, loại nội tình gần như kinh khủng kia, ngay cả hắn đều cảm nhận được áp lực thực lớn. Mà hắn cũng hiểu, dưới mắt thấy nội tình thánh tộc nhưng chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Những năm gần đây, thánh tộc cùng chư thiên ma sát càng ngày càng nhiều. Loại khí tức bão tố tới gần kia, không chỉ hắn có cảm giác, Dựa theo hắn suy đoán, chỉ sợ tương lai không xa, thánh tộc kia chắc chắn sẽ phát động trận chi chiến diệt giới thứ hai. Khi đó mới thực sự là gió tanh mưa máu, không ai có thể may mắn mà thoát được. Nếu muốn ở dưới loại cục diện kia bảo vệ người nhà bằng hữu của mình, cho dù bây giờ hắn đặt chân vào pháp vực thì vẫn còn như cũ chưa đủ, đặc biệt là Yêu Yêu có một thân phận cực kỳ đặc thù kia. Tương lai sẽ có đại biến, Trung Nguyên muốn trong đại biến kia sẽ tự thân có cải biến một ít lực lượng gì đó. Tối thiểu nhất, hắn cần đặt chân tới thánh giả. Chỉ có trở thành thánh giả mới có thể xem như một nhóm tồn tại đứng đầu nhất thế gian này. Chu Nguyên, lực lượng của ngươi bây giờ vẫn còn chưa đủ. Ánh mắt Chu Nguyên thời gian dần trôi qua kiên định. Bên ngoài, Thạch Long Bí Cảnh, chỗ thánh giả Chư Thiên. Lúc này không khí nơi đây tốt đẹp, tất cả thánh giả đều nhịn không được trên mặt mang ý cười. Trong ánh mắt ném về hướng thân ảnh trẻ tuổi trong bí cảnh kia mang theo vẻ tán thưởng. Ngay cả Kim La Cổ Tôn đều khẽ vuốt trường mi, rồi sau đó đối với Thương Uyên cười nói. Thương Uyên, đệ tử này của ngươi quả nhiên là khó thường. Khó lường được, xem ra ngươi một môn tam thánh này là muốn chạy không thoát. Các thánh giả khác cũng có chút cảm thán, trong ánh mắt nhìn về phía Thương Uyên mang theo một điểm hâm mộ. Bọn họ đều xem như là cựu phách chư thiên, thế lực hùng hậu dưới trướng, xem bá một phương. Chuyện bình thường, căn bản không có khả năng làm cho bọn họ sinh ra loại tâm tình này. Nhưng cái gọi là một môn tam thánh, liền xem như đối với những thánh tả bọn họ, đều là thành tựu cực kỳ khó có được. Tuy nói thánh giả chư thiên đều đứng hàng quy khư thần điện, nhưng trong đó cũng không phải là một mảnh tường hòa, không có tranh chấp. Cái này năm đó, ngay cả Thương Uyên đều bị bức, chỉ có thể lấy phương thức đánh cắp tổ long thần thạch. Sau đó trong vô số khe hở không gian kia, tránh né lang thang. Đây chính là nguyên nhân quyền nói chuyện vẫn còn chưa đủ nặng. Một môn tam thánh, điểm này sẽ tăng cường thật lớn. Dù sao đồng xuất một môn, có tình nghĩa sư đồ, loại tín nhiệm kia sẽ viễn siêu hơn bất luận đoàn đội nào khác. Tại Chư Thánh chúc mừng, Lục Liễu Đại Tôn ra mặt run lên. Tuy nói ông ta cùng Thương Uyên không hợp nhau, thế nhưng lúc này cũng chỉ có thể ở trong lòng chua cay. Nguyên bản tính toán của ông ta, lần này trong Thạch Long Bí Cảnh, có thể để cho bản thân đệ tử từ Bắc Diễn trổ hết tài năng, đạt được Chư Thánh ưu ái. Đến lúc đó, y tự nhiên sẽ có đông đảo tài nguyên quý giá vào tay. Cái này sẽ làm cho xác suất từ Bắc Diễn nhập thánh lớn hơn. Thế nhưng ai ngờ cuối cùng lại thành toàn cho Châu Nguyên. Vừa nghĩ tới một môn tam thánh kia của Thương Uyên, Lục Liễu cảm giác mặt mình đã trở thành màu xanh. Dù sao, song phương có rất nhiều khoảng cách. Ông ta đương nhiên hy vọng nhập thánh là đệ tử nhà mình. Tới lúc đó, lại thêm hai vị sư tôn khác, cấp độ thanh thế kia sẽ phản siêu hơn Thương Uyên. Thương Uyên đối mặt với rất nhiều lời chúc mừng, thần sắc ngược lại có chút bình thản. Ánh mắt ông ta tĩnh mịch, nhìn qua trong Thạch Long Bí Cảnh, dường như tùy ý nói. Đệ tử này của ta, trong mắt vò không được hạt cát. Cổ tôn ngài chớ khen hắn trước cho thỏa đáng. Ông ta ngôn ngữ nhàn nhạt, Chư Thánh dường như có chút nghi hoặc, nhưng chỉ có lông mày Kim La Cổ Tôn là nhíu lên, có chút bất đắc dĩ khẽ thở dài một hơi, dường như cảm thấy cực kỳ đau đầu. Khi Chư Thánh bên này, vì Chư Thiên thủ thắng mà vui mừng, thì tại một bên hư không khác, bên ngoài Thạch Long Bí Cảnh, tại chỗ thánh tộc lại là một mảnh trầm mặc kiềm chế. Rất nhiều sắc mặt thánh giả thánh tộc âm trầm, tức giận như có như không bộc phát, làm cho mảnh không gian này đều đang rung động, phảng phất khó có thể chịu đựng. Đồ vô dụng! Có thánh giả tức giận lên tiếng, hiển nhiên đang chỉ trích Thái Hiên kia thất thủ. Cho mưu đồ cùng duy trì như vậy mà vẫn không thể thủ thắng, quả nhiên là khiến cho người ta thất vọng. Thái Hiền này quá vô năng. Không ít thánh giả thánh tộc biểu lộ ra tức giận. Cuối cùng ánh mắt của bọn họ lại nhìn về hướng phía trước. Hư không nơi đó phảng phất sụp đổ thành một lỗ đen. Trong đó có một cái bóng như ẩn như hiện, tản ra một cỗ uy áp kinh khủng. Chính là Thái Di Cổ Thánh. Đạo nhân ảnh kia trong lỗ đen ngồi xếp bằng. Y phát giác được ánh mắt chúng thánh. Hai mắt nhắm chặt đã mở ra một tia khe hở. Có thanh âm không mang theo tình cảm truyền ra. Cãi lộn thì có cái gì hay, thất thủ là thất thủ, không ai có thể từ trong miệng thánh tộc ta cướp thức ăn. Cái gọi là quy tắc là định chế cho kẻ yếu, tại thiên nguyên giới này, ai có tư cách để cho thánh tộc ta thủ quy? Nghe được lời này của Thái Di Cổ Thánh, thánh giả thánh tộc ở đây ánh mắt lấp lóe, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Thái Di Cổ Thánh vung tay áo lên, chỉ thấy trong thạch long bí cảnh kia đột nhiên có từng đạo không gian ba động phát ra, từng vết nứt không gian xuất hiện ở trước mặt đại quân thánh tộc tan tác. Thế là đại quân thánh tộc vội vàng chen chúc mà vào, chật vật như chó nhà có tang. Thời điểm khi những vết nứt không gian kia xuất hiện, đại quân chư thiên truy sát cũng dừng lại. Lúc này trong chiến trường huyết tinh tràn ngập, tất cả mọi người đều mắt mang theo sát khí, toàn thân huyết tinh tràn ngập. Nhưng theo đại quân thánh tộc thoát đi, tất cả mọi người triệt để buông lỏng xuống. Ngay sau đó có tiếng hoan hô đinh tai nhức óc vang dội. Toàn bộ thạch long bí cảnh phảng phất đều vào lúc này có chút rung động. Ngay sau đó có từng đạo tràn đầy kính sợ tôn sùng dương mắt lên nhìn về phía thân ảnh trẻ tuổi. Trải qua trận này, ai cũng biết Châu Nguyên đã trở thành trong đệ nhất nhân chân chính phía dưới chúng thánh chư thiên. Tại đông đảo ánh mắt nhìn chằm chằm, Châu Nguyên chỉ phất tay rồi nói: chuẩn bị chiếm cứ tất cả neo điểm chiến khu đầu rồng. Tất cả mọi người đều đáp ứng. Thân ảnh Châu Nguyên từ hư không chậm rãi rơi xuống, sau đó sắc mặt bình thản, không dậy nổi gợn sóng, từng bước một đối với nơi nào đó mà đi. Hắn tuy nói không có bất cứ cảm xúc hiển lộ, thế nhưng cường giả chư thiên xung quanh đều bén nhạy phát giác được một chút không thích hợp. Vậy là đám người phía trước rối rít thối lui, tránh ra một con đường. Nương theo lấy bộ pháp Chu Nguyên đang không ngừng tiến lên, cuối cùng cuối con đường phân liệt kia xuất hiện một thân ảnh sắc mặt có chút biến ảo chập chờn. Đám người nhìn lại hơi kinh hãi, người đó là Tử Bắc Diễn. Chu Nguyên đang muốn làm gì đấy? Trong rất nhiều ánh mắt kinh nghi bất định, Chu Nguyên cuối cùng đã đứng trước mặt Tử Bắc Diễn. Tử Bắc Diễn nhìn qua Chu Nguyên, khóe mắt có chút khẽ nhăn lại, sau đó gượng cười nói: Chu Nguyên Nguyên lão, lần này công lao che trời, quả nhiên là đáng mừng. Chu Nguyên mắt bình tĩnh, giống như u đầm, nhìn chằm chằm Tử Bắc Diễn trước mắt, có nhẹ giọng, mang theo sát ý nhàn nhạt truyền ra: Tử Bắc Diễn, chuyện giữa chúng ta hẳn là có kết quả. Kết quả? Kết quả gì? Chu Nguyên, ta không rõ ngươi đang nói gì. Tử Bắc Diễn sắc mặt kinh sợ nhìn qua Chu Nguyên trước mắt. Lúc này các cường giả chư thiên khác cũng nhìn lại. Trong nhúc lất thời, bộc phát ra rất nhiều tiếng bàn luận xôn xao, kinh nghi bất định. Ai cũng không nghĩ tới, giải quyết đại phiền toái thánh tộc xong, Chu Nguyên vậy mà trực tiếp đối với Tử Bắc Diễn khai hòa. Là bởi vì một chút ân oán bọn hắn trước đây sao? Nhưng ở nơi này giải quyết tựa hồ không ổn lắm. Tử Bắc Diễn ánh mắt lướt qua bốn phía, sau đó trầm giọng nói: Chu Nguyên, ngươi bởi vì chuyện trước đây ta đóng lại phòng ngự kết giới mà động giận sao? Nhưng ngươi không suy nghĩ, nếu ta không làm vậy, hiện tại chúng ta sớm đã bị Thái Hiên giết tới máu chảy thành sông, làm sao có thể đợi tới ngươi tấn cấp trở về chứ? Lời này vừa nói ra, đông đảo cường giả chư thiên xung quanh cũng không nhịn được mà gật đầu. Trong lúc nhất thời, nhao nhao mở miệng khuyên bảo: Chu Nguyên Nguyên lão, việc này chắc không được Tử Bắc Diễn. Hắn cũng là vì đại cục mà suy nghĩ. Xin Chu Nguyên Nguyên lão đại cục làm trọng. Tuy nói lúc này uy danh Chu Nguyên cực nặng, nhưng vẫn có không ít cường giả chư thiên mở miệng. Dù sao từ góc độ đại quân chư thiên tới nói, trước đây cử động của Tử Bắc Diễn đóng lại phòng ngự kết giới cũng không tính là sai lầm. Mặc dù cái này có lẽ đối với bọn Chu Nguyên không được công bằng, thế nhưng đây cũng chỉ là bất đắc dĩ. Tử Bắc Diễn kia nhìn thấy lòng người có thể dùng, ánh mắt lập tức lóe lên, mặt lại lộ ra bi thương nói tiếp: Nếu trong lòng người có nộ khí, có thể hướng tới ta không có nửa điểm phản kháng. Nhưng nếu cho ta chọn lại, thì ta vẫn sẽ chọn đóng kết giới. Nếu trước đây quyền hạn kết giới đã giao cho ta, thì ta nhất định phải vì tất cả mọi người mà phụ trách. Tư thái đại nghĩa lẫn nhiên này của y lập tức đưa tới ngày càng nhiều đồng tình. thế là người mở miệng khuyên bảo trở nên càng nhiều hơn. Thần sắc Chu Nguyên nhàn nhạt, cũng không để ý tới rất nhiều lời khuyên bảo kia, mà chỉ nhìn chằm chằm Từ Bắc Diễn rồi nói. Diễn đủ chưa? Từ Bắc Diễn trong lòng trầm xuống rồi miễn cưỡng. Người đến tụt cùng muốn làm gì? Ánh mắt Chu Nguyên nhìn xung quanh, phàm là người cùng ánh mắt tiếp xúc đều ngừng khuyên bảo trong miệng, bởi vì bọn hắn có thể thấy được trong ánh mắt Chu Nguyên có một chi ý lạnh lẽo. Xung quanh trở nên yên tĩnh. Thanh âm Chu Nguyên bình tĩnh vang lên. Ta tìm hắn gây phiền phức cũng không phải bởi vì hắn đóng lại kết giới, mà là vì tại một lúc trong chớp mắt ta mang theo Võ Sao, Tô Ấu Vi cùng đoàn người sắp tiến vào kết giới kia, có một cỗ lực lượng thần hồn vô hình đem ta trở ngại một chút. Chính bởi vì nháy mắt ngưng trệ này, ta mới không thể nào tiến vào được kết giới, đồng thời bị quyền ấn Thái Hiên đánh trúng. Nói cách khác, lúc chúng ta không thể tiến vào kết giới là đã bị người ám toán. Theo thanh âm của hắn truyền ra, mọi người tại đây đều mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới, trong lúc nguy cấp nghìn cân treo sợi tóc đó lại còn phát sinh ra chuyện này. Từng ánh mắt kinh nghi nhìn về phía Tử Bắc Diễn, bởi vì thâm ý trong lời nói của Châu Nguyên hiển nhiên là ám chỉ y. Tử Bắc Diễn sắc mặt cũng biến đổi, chợt tức giận. Chu Nguyên, ta biết ngươi đối với ta trước đây truy cầu thần nữ đại nhân, lòng đã có bất mãn. Chẳng lẽ vì việc này mà ngươi muốn trực tiếp hãm hại ta sao? Lần này Thạch Long bí cảnh, ngươi thật sự là công lao lớn nhất. Thế nhưng chẳng lẽ ta không có nửa điểm cống hiến hay sao? Ta cũng vì chư thiên lấy mệnh tương bác. Ngươi lúc này mang công đè người, không khỏi quá ương ngạnh. Ngươi vô cớ, không có bằng chứng, muốn nói ta ám toán ngươi, thật sự cho rằng có thể làm cho người tin phục hay sao? Cường giả chư thiên bốn phía, mặt lộ ra mờ mịt. Lúc này bọn hắn đã bị làm cho váng đầu. Song phương bên nào cũng cho là mình phải. Bọn hắn cũng không biết đến tột cùng là tin tưởng ai. Tử Bắc Diễn mang theo vẻ giận dữ, nhưng trong lòng thì đang cười lạnh. Hắn trước đây ám toán, mượn nhờ kết giới che lấp, có thể nói là thần không biết, quỷ không hay. Gã chỉ cần đem chuyện mơ hồ, gã cũng không tin Chu Nguyên này thực sự can đảm ngay trước mặt thánh giả chư thiên mà ra tay với mình. Ta chứng minh, một khắc trước đây Chu Nguyên mang bọn ta tiến vào kết giới này, hoàn toàn chính xác có một cỗ lực lượng thần hồn đã trở mạnh chúng ta. Ngay tại lúc này, chợt có một thanh âm vang lên. Đám người xung quanh vội vàng chuyển động ánh mắt, sau đó thuận theo thanh âm khóa chặt lại. Chỉ thấy ở nơi đó có ba đạo nhân ảnh xuất hiện, một nam, hai nữ. Trước đây nương theo Châu Nguyên bị Thái Hiên một quyền đánh vào lòng đất kia. Ba người lúc này thần quang lội nhiễm, nhưng đều tản ra một cỗ nguyên khí ba động làm cho người sợ hãi. Một số pháp vực đệ tâm cảnh cường giả nhìn thấy vậy, trong lòng lập tức chấn động. Lúc này cả ba người đều đã bước vào pháp vực cường cảnh, mà nguyên khí uy áp ẩn ẩn phát tán ra kia tuyệt đối xa xa vượt qua pháp vực đệ nhất cảnh thông thường. Rất nhiều pháp vực đệ tam cảnh cường giả hai mặt nhìn nhau, xem ra mấy người Chu Nguyên bị đánh vào lòng đất đã có được cơ duyên, đây thật là họa phúc tương y. Ba người xuyên qua đám người đi tới sau lưng Chu Nguyên. Chu Nguyên cũng quay đầu nhìn bọn hắn. Khi hắn cảm ứng đến loại nguyên khí ba động kia của cả ba, thì ngược lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn bao nhiêu. Ba người vốn là đỉnh tiêm thiên kiêu, thiên phú cùng tiềm lực đều viễn siêu so với người thường. Lúc trước, hắn từ lòng đất rời đi, còn đặc biệt giúp bọn họ đem tổ long hồn tủy đánh tan luyện hóa. Có cơ duyên này, bọn họ có thể đột phá tới pháp vực cảnh, cơ hồ là chuyện nước chảy thành sông. Ánh mắt Châu Nguyên đảo có Võ Sao. Mắt phượng hẹp dài của cô ta có chút chớp động, sau đó hơi mất tự nhiên mà tránh đi ánh mắt. Ấu Vi ngược lại, đối với Chu Nguyên lộ ra ý cười uyển chuyển, chỉ là sâu trong đôi mắt đẹp như thu thủy kia cũng cất giấu một tia chi ý ngượng ngùng. Trước đây, cô trợ giúp Chu Nguyên cùng Võ Sao điều hòa âm dương nhị khí. Loại thần hồn giao hòa kia, từ một loại ý nghĩ nào đó mà nói, cũng đã lan tới gần cô. Lúc ấy, cô không có chút để ý. Bây giờ suy nghĩ lại, thật đúng là làm cho lòng người nhảy nhót. Nhưng cũng may, lúc ấy Điện Hạ đang bất tỉnh. Nếu không thì hiện tại Triệu Mục Thần này tuyệt đối đã là người chết. Ánh mắt Châu Nguyên đột nhiên nhìn về phía Triệu Mục Thần. Lúc này hai tay của y đã lần nữa sinh trưởng trở lại, chỉ là trên gương mặt của y mang theo một chút máu ứ đọng, nhìn qua dường như đã chịu một trận đánh tơi tả. Người không sao chứ? Trung Nguyên hổ nghi hỏi. Triệu Mục Thần mặt không biểu tình, vừa muốn mở miệng nói, lại cảm giác được có hai ánh mắt như hàn tuyền lạnh lẽo bắn tới, tựa như đao sắc bén. Vậy là y sờ lên gương mặt mang theo máu ứ đọng kia mà thản nhiên đáp, chớ xen vào việc của người khác. Y không có khả năng nói cho Chu Nguyên biết thời điểm khi Võ Sao cùng Ấu Vi thức tỉnh, cục diện bầu không khí kia xấu hổ cỡ nào, đặc biệt là khi Triệu Mục Thần nói ra thủ đoạn gọi là thần hồn giao hòa kia của Ấu Vi. Võ Sao liền im lặng, lôi ra đại khảm đao, tư thế thật sự là muốn đem y băm tươi sống. Cho nên thời điểm khi Chu Nguyên trên mặt đất nghênh chiến Thái Hiên, thì Triệu Mục Thần ở dưới lòng đất bị Võ Sao cùng Ấu Vi liên thủ hung hăng đánh cho một trận tơi tả. Lúc này trông thấy Chu Nguyên, nội tâm Triệu Mục Thần cũng nổi giận. Nếu không phải nể tình hai đạo tổ long hồn tủy mà nói, thì y khẳng định phải nghĩ biện pháp mà trả thù lại. Hai nữ nhân này đơn giản chính là không thể nói lý. Rõ ràng đạt được chỗ tốt là Chu Nguyên, dựa vào cái gì mà muốn đánh y chứ? Nữ nhân thật đúng là không có ý tứ. May mà Triệu Mục Thần ta trong lòng chỉ có chi nguyện thành thánh. Cái gọi là thịnh thế mỹ nhan trong lòng cũng chỉ là hồng phấn khô lâu. Chu Nguyên bị hai nữ nhân này quấn lên, thật sự là đáng buồn. Về sau sẽ có thời điểm hắn phải hối tiếc. Ánh mắt ngươi là có ý gì vậy? Chu Nguyên khẽ cau mày, nhìn qua Triệu Mục Thần. Hắn luôn cảm giác tên này ánh mắt tràn đầy mỉa mai. Triệu Mục Thần cũng không thèm phản ứng với hắn, chỉ đưa ánh mắt nhìn sang Từ Bắc Diễn, sắc mặt đang âm tình bất định kia mà nhạt tiếng. Ta nói lại lần nữa, lúc trước trong chớp mắt chúng ta tiến vào kết giới kia đã có một cỗ lực lượng thần bí quấy nhiễu. Chu Nguyên nói hoàn toàn chính xác là thật. Xung quanh lập tức có tiếng xôn xao vang lên. Từ Bắc Diễn mặt lạnh mà đáp, các người kẻ sướng người họa, không phải là muốn tìm cho ta phiền phức hay sao? Triệu Mục Thần thản nhiên nói, đừng vội phủ nhận, ta tinh thông chi lực thôn phệ. Chi lực thần hồn trước đây quấy nhiễu, ta trong lúc vô tình thôn phệ được một sợi. Hiện tại ta đem nó phóng xuất, tự nhiên có thể phân biệt được nó thuộc về ai. Lời nói vừa rơi xuống, bàn tay của y nâng lên, chỉ thấy một cơn lốc xoáy tại lòng bàn tay thành hình. Sâu trong vòng xoáy, quả nhiên nhìn thấy một sợi lực lượng thần hồn bị khốn trụ dường như vô hình. Giờ khắc này, Từ Bắc Diễn vẫn xảo biện mạnh miệng, lập tức cảm giác được một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân dâng lên, bay thẳng đỉnh đầu muốn nổ tung. Thời điểm khi Chu Nguyên cùng Từ Bắc Diễn lên xung đột, bên ngoài Thạch Long bí cảnh, chư thánh đồng dạng đem ánh mắt mà bắn tới. Xảy ra chuyện gì? Chư thánh khẽ nhíu mày, hiển nhiên cũng không hiểu vì sao Chu Nguyên trong lúc bất chợt đối với Từ Bắc Diễn nổi lên. Phải biết, lúc này đại địch vừa lui, làm như thế chẳng phải là làm trò cười cho người khác hay sao? Lục Liễu thánh giả, sắc mặt cũng trầm xuống, trực tiếp nhìn về phía Thương Uyên chất vấn. Thương Uyên đại tôn, đệ tử này của ông thật đúng là ương ngạnh. Lúc này vừa mới thu hoạch được đại công, đã muốn mang công mà ương ngạnh hay sao? Các thánh giả khác, ánh mắt nhìn về phía Thương Uyên, lại thấy sắc mặt ông ta bình tĩnh. Trong ánh mắt dường như lộ ra một cỗ mỉa mai, lúc này trong lòng khẽ động. Có thể trở thành thánh giả, bọn họ tự nhiên không phải là kẻ ngu. Chu Nguyên kia bình thường tính cách còn tính là lý trí. Bây giờ đột nhiên nổi lên như vậy, trong đó chỉ sợ hẳn là có chút nguyên do. Lục Liễu thánh giả, an tĩnh một chút đi. Đệ tử này của ông, tiểu tâm tư so với ông nghĩ còn nhiều hơn đấy. Thường Uyên thản nhiên nói, lại lời nhác cùng Lục Liễu giải thích. Lục Liễu sắc mặt âm trầm, ánh mắt chuyển hướng Kim La Cổ Tôn, lại phát hiện người này cũng là khuôn mặt bình tĩnh, cũng không hề nói chuyện, lúc này đành ở trong lòng trầm xuống. Chư thánh đều đưa ánh mắt về phía trong Thạch Long bí cảnh. Cùng lúc đó, nguyên do tranh chấp cũng rơi vào trong tai bọn họ. Từ Bắc Diễn, vậy mà trước đây ám toán Chu Nguyên sao? Làm cho hắn bị Thái Hiên trọng thương đánh vào lòng đất. Lại còn có chuyện này sao? Ta trước đây cũng thực sự phát giác được, trước đó Chu Nguyên khi tiến vào kết giới, thân thể tựa hồ bị ngưng trệ trong chớp mắt. Ta vốn cho rằng hắn tự thân nguyên khí không tốt, Thế nhưng hôm nay đến xem lại còn có điều bí ẩn. Cây này... Tử Bắc Diễn, vậy mà tâm ngoan thủ lạt như vậy sao? Trừ thánh dù sao, xa không phải là thường nhân, bọn họ phẩm vị tinh tế một chút. Lấy năng lực của bọn họ, tự nhiên phát hiện được một chút điểm đáng ngờ trước đây. Lục Liễu Đại Tôn mặt như đáy nồi, ánh mắt lóe ra, cuối cùng cắn răng nói. Kim La Cổ Tôn, việc này dù sao chỉ là lời nói một bên của Chu Nguyên. Tử Bắc Diễn tuy nói công lao không bằng hắn, nhưng cũng không thể tùy ý để cho người ta nói xấu. Nếu không ngày sau, ai còn vì chư thiên mà xuất lực nữa đấy? Thượng Uyên lúc này thản nhiên đáp. Câu nói này, ngược lại, ta nói mới đúng. Chu Nguyên lập xuống đại công như vậy, nếu lại để cho hắn ủy khuất, đó mới là rất lạnh lòng người. Tử Bắc Diễn tâm tư ác độc, tội ác cùng cực, không thể tha thứ. Ông... Thượng Uyên, việc này hãy còn chưa từng có kết luận. Ông dựa vào cái gì mà nói Tử Bắc Diễn có tội? Lục Liễu Đại Tôn, mặt có lửa giận hiển hiện. Thường Uyên ánh mắt thâm thúy, nhìn chằm chằm trong thạch long bí cảnh. Lúc này vừa vặn Triệu Mục Thần ba người hiện thân. Ông ta nhìn có vòng xoáy thôn phệ trong tay Triệu Mục Thần rồi nói. Vậy thì cứ tiếp tục mà xem đi. Ánh mắt chư thánh ý vị không rõ đều ném tới. Tại chiến trường đầu rồng, khi Triệu Mục Thần nâng lên vòng xoáy thôn phệ kia, tất cả mọi người sắc mặt đều nghiêm túc. Ánh mắt một số người nhìn về phía Tử Bắc Diễn đã bắt đầu có chút biến hóa. Dù sao Triệu Mục Thần lời thề son sắt như vậy tất nhiên là có nắm chắc. Mà trái lại, Tử Bắc Diễn lúc này sắc mặt đã trở nên trắng bệch. Ngược lại, không nghĩa chính ngôn từ giống như lúc trước. Chu Nguyên, trước tiên đem đường về sau khóa lại đi, miễn cho tới lúc đó sẽ có người bỏ chạy. Triệu Mục Thần đang đánh mở vòng xoáy thôn phệ đối với Chu Nguyên nói ra một câu. Chu Nguyên nghe thấy vậy tay áo vung lên, chỉ thấy thiên địa nguyên khí đã theo thời gian dần trôi qua tại hậu phương Tử Bắc Diễn ngưng tụ, có dấu hiệu hóa thành nguyên khí lao tù. Bàn tay Triệu Mục Thần vừa nhấc, vòng xoáy thôn phệ đã như là hoa sen nở rộ, trùng điệp tước đoạt, một sợi lực lượng thần hồn bị vây ở trong đó cũng muốn dâng lên. Tử Bắc Diễn nhìn chằm chằm vào lực lượng thần hồn bị chi lực thôn phệ bao khỏa kia. Lực lượng thần hồn kia hiển nhiên đã bị Triệu Mục Thần luyện hóa, thuộc về thuộc tính của y. Cho nên dưới mắt, đối với nó cũng nửa điểm đều không cảm ứng được. Hỗn đản này tất nhiên là đang hù dọa ta. Từ Bắc Diễn trong mắt có tơ máu hiển hiện, nhịp tim đồng dạng tăng nhanh. Trực giác của gã cho biết Triệu Mục Thần rất có thể là đang hù dọa mình. Thế nhưng, vạn nhất là thật thì sao? Lúc này Tử Bắc Diễn cực kỳ chột dạ, bởi vì chỉ có gã rõ ràng nhất. Sự kiện kia chính là gã làm. Một khi Triệu Mục Thần thật sự bắt được chi lực đạo thần hồn kia thuộc về gã, như vậy Chu Nguyên này rất có thể sẽ bạo khởi trực tiếp đem gã chém giết. Lấy thực lực Chu Nguyên hôm nay, Tử Bắc Diễn căn bản không có cách nào chống cự được. Tử Bắc Diễn ánh mắt điên cuồng lóe lên. Không được, không có khả năng lưu tại nơi đây. Dưới mắt Chu Nguyên lực mạnh, một khi ta đoán sai thì có thể sẽ bị giết chết. Nếu như ta có thể trở lại bên cạnh sư tôn, coi như tới lúc đó chuyện có bại lộ thì có sư tôn che chở, nếu phải gánh chịu trừng phạt cực lớn. Thế nhưng Chu Quy vẫn có thể giữ được tính mạng, tương lai lại cầu mặt khác. Giữa điện quang hỏa thạch kia, ý nghĩ trong lòng Tử Bắc Diễn cấp tốc hiện lên, cuối cùng ngay tại một chốc lát, sự lực lượng thần hồn kia đột phá vòng xoáy thôn phệ, gã đã đưa ra quyết định cuối cùng. Oanh! Nguyên khí cường hãn đột nhiên từ thể nội Tử Bắc Diễn bộc phát, trực tiếp bằng vào tốc độ nhanh nhất, làm vỡ nát nguyên khí lao tù chưa thành hình. Sau đó, thân ảnh của gã đã phóng lên tận trời, muốn thoát ra thạch long bí cảnh. Tử Bắc Diễn trong lúc bất chợt bạo khởi, làm cho cường giả chư thiên trong lòng chấn động không gì sánh được. Tiếp theo mặt lộ ra phẫn nộ, bởi vì cử động của gã lúc này đã chứng minh cho tất cả. Tử Bắc Diễn đáng chết, người quá làm cho người ta thất vọng. Có cường giả chư thiên tức giận nói. Ánh mắt Chu Nguyên tĩnh mịch, hắn nhìn qua thân ảnh Tử Bắc Diễn biến thành lưu quang. Hắn làm sao không biết được ý nghĩ của đối phương, chỉ muốn chạy đi, mượn nhờ chi lực sư tôn y che chở tính mạng của hắn. Người như vậy thật sự là đáng tiếc cho một thân thiên phú. Chu Nguyên thản nhiên nói, Chợt hắn xòe bàn tay ra cách không mà vỗ. Oanh! Trên hư không, đột nhiên có vết nứt không gian thật lớn nổi lên. Một con cửu trảo tử kim long từ đó nhô ra, che khuất bầu trời, lôi cuốn lấy chi lực mênh mông. Trực tiếp phong tỏa vùng thiên địa này, trùng điệp đập vào trên thân Tử Bắc Diễn. Ầm! Hư không sụp đổ, thân ảnh Tử Bắc Diễn rơi xuống phía dưới, trên đại địa kia ném ra một cái hố to. Tử Bắc Diễn cuồng phun máu tươi, còn không đợi chỗ phản kháng. Tử Kim Long chảo gào thét mà xuống, trùng điệp đem gã đè lại. Gã giờ khắc này tựa như bị sơn nhạc vô tận chấn trụ, rốt cuộc không thể nào động đậy được, thậm chí ngay cả thể nội nguyên khí đều vào lúc này bị triệt để phong chấn. Cái này khiến Tử Bắc Diễn cực kỳ hãi nhiên. Hiện tại, gã cùng Chu Nguyên chênh lệch khổng lồ như thế nào, như thế sao? Tử Bắc Diễn, người đang sợ cái gì? Triệu Mục Thần sắc mặt đạm mạc nói. Lúc này vòng xoáy y thôn phệ trong tay triệt để đã tán đi. Một sợi lực lượng thần hồn vô hình bị y bóp tại đầu ngón tay. Thế nhưng sợi thần hồn này không trôi về hướng Tử Bắc Diễn, mà ngược lại trực tiếp đầu nhập vào trong mi tâm võ sao. Tất cả mọi người hiểu được, đạo kia cũng không phải là lực lượng thần hồn của Tử Bắc Diễn. Người quả như là đang hù dọa ta. Tử Bắc Diễn tức giận gào thét. Trước đây gã đã có hoài nghi này, thế nhưng chung quy là bởi vì chột dạ, khó mà làm tới dùng mệnh đi liều mạng. Gào thét xong, Tử Bắc Diễn lại nhìn về phía Chu Nguyên, trong mắt lộ ra sát ý nghiêm nghị nói. Chu Nguyên, ngươi không có khả năng giết ta. Coi như ta có tội thì cũng nên do chư thánh tới định tội, khi nào tới lượt ngươi? Sắc mặt Chu Nguyên hở hững, từng bước một đi về hướng Tử Bắc Diễn. Tử Bắc Diễn thấy vậy thì trong mắt cuối cùng có sợ hãi hiển hiện, vội vàng mà hô lớn. Sư tôn, cứu con! Hư không đột nhiên vào lúc này chấn động. Chu Nguyên dừng bước chân lại, bởi vì hắn cảm thấy vĩ lực xuất hiện, cùng lúc đó là giọng nói của Kim La Cổ Tôn vang vọng. Chu Nguyên, Tử Bắc Diễn có tội, người đem hắn giao cho Quy Khư Thần Điện xử trí, chắc chắn sẽ cho ngươi một cái công đạo. Ánh mắt cường giả chư thiên đều hội tụ về hướng Chu Nguyên. Chu Nguyên trầm mặc một chút, nhìn qua bộ dáng thở dài kia của Tử Bắc Diễn, rồi chậm rãi nói. Ta lúc trước hộ tống 18 người về kết giới, bọn hắn đều là đội viên của ta. Mặc dù ta thậm chí, ngay cả tên của bọn hắn đều không phải hoàn toàn nhớ kỹ. Nhưng ta là đội trưởng, có trách nhiệm đem bọn hắn an toàn mang về. Nhưng cũng bởi vì Tử Bắc Diễn thủ đoạn âm độc kia, 18 đội viên, cuối cùng chỉ có 3 người Triệu Mục Thần là còn sống được. Mặt khác, 15 người còn lại, dưới mi mắt ta, đã bị Thái Hiên đánh nổ thành đầy trời bọt máu. Ngôn ngữ hắn trầm thấp, lại ẩn chứa chi khí hung sát khó mà che giấu. Chợt Chu Nguyên ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào hư không bên ngoài, từng chữ một nói ra. Ta không bảo vệ được bọn hắn, cho nên ta muốn để bọn hắn có thể chết được nhắm mắt. Bàn giao này không cần người khác cho, ta sẽ tự mình cho. Khi một chữ cuối cùng rơi xuống trong nháy mắt, Chu Nguyên không chút do dự, thúc dụng lực lượng. Tử Kim Long chảo chấn áp Tử Bắc Diễn đột nhiên bộc phát. Thánh Long chi khí bá đạo không gì sánh được như hồng lưu quán chú, tiến vào thể nội Tử Bắc Diễn. Sau một khắc, lấy tư thái hủy diệt thiên địa ầm vang bộc phát. Thiên địa đang chấn động tê khiếu. Tiếng kêu thảm thiết của Tử Bắc Diễn thậm chí cũng chưa từng phát ra. Cỗ lực lượng kinh khủng kia đã đem gã từ trong tới ngoài triệt để bị ma diệt. Cường giả chư thiên rung động nhìn qua một màn này. Lúc này bọn họ hiểu, Tử Bắc Diễn kia thực sự đã bị Chu Nguyên gạt bỏ. Tử Kim Long chảo chậm chậm tiêu tán, hố to trên mặt đất lộ ra cực kỳ chói mắt. Toàn bộ chiến trường đầu rồng rơi vào yên tĩnh. Mọi người khiếp sợ nhìn qua một màn này, trong lòng cảm xúc rời sông lấp biển. Ai cũng không nghĩ tới, Chu Nguyên ra tay chém giết Tử Bắc Diễn. Đây chính là một vị pháp vực đệ tam cảnh đỉnh tiêm. Sau người y còn có 3 vị thánh giả sư tôn. Bối cảnh như vậy vẫn không thể lưu được tính mệnh của y hay sao? Từng ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn qua thân ảnh Chu Nguyên, ánh mắt kia có chút kính nể. Chuyện hôm nay xét cho tới cùng là Tử Bắc Diễn kia tâm tư âm độc trước, mà Chu Nguyên có thể vì một chút tính mệnh đội viên của hắn ngay trước mặt chư thánh giận dữ chém giết Tử Bắc Diễn. Bực phách lực cùng tâm tính như vậy làm cho đáy lòng của bọn hắn kính trọng. Bất luận là những đội viên hao tổn thân phận cùng thực lực kia tới nói, đều cùng với Tử Bắc Diễn khác nhau một trời một vực. Nếu nói tại hai điều này, muốn làm lấy hay là bỏ, chỉ sợ không thiếu người sẽ lựa chọn Tử Bắc Diễn. Giao Hảo, một thiên kiêu có bối cảnh như vậy, hiển nhiên so với giúp một số người chết báo thù sẽ càng thêm lợi ích. Tuy nói đám người cũng hiểu, Trung Nguyên khăng khăng hạ sát thủ, càng nhiều có lẽ bởi vì Tử Bắc Diễn kia chủ yếu ở trong bóng tối đã tính toán hắn. Nhưng bất kể ra sao, cái này cũng không thể phủ nhận một bầu nhiệt huyết cùng đầy trời dũng khí kia của Chu Nguyên. Người trẻ tuổi này, ngụm khí phách trong lồng ngực kia đủ để đâm xuyên thiên khung. Khi Chu Nguyên trong chớp mắt mạt sát Tử Bắc Diễn, chư thánh bên ngoài Thạch Long bí cảnh cũng xảy ra thất thần ngắn ngủi. Nghĩ đến, ngay cả bọn họ đều không nhìn thấy người gan lớn như vậy. Rõ ràng Kim La Cổ Tôn đã mở miệng, kết quả Trung Nguyên kia vẫn nhân cơ hội mà chém giết Tử Bắc Diễn. Oanh! Tại lúc bọn họ thất thần, một cỗ vĩ lực hạo nhiên đột nhiên bạo động, trực tiếp dẫn tới tinh không rung động. Ánh mắt chư thánh nhìn, đã nhìn thấy sắc mặt Lục Liễu tái nhợt, trong mắt tựa như có hỏa diễm phun ra ngoài. Thật can đảm! Thật can đảm! Lục Liễu tức giận tới toàn thân đều phát run, ngập trời khí thế phun trào. Ánh mắt ông ta xuyên thấu hư không, khóa chặt lấy thân ảnh Chu Nguyên. Lửa giận trong mắt dường như muốn đem người này phần diệt. Lục Liễu, ông muốn làm gì? Một thanh âm trầm thấp vang lên. Chỉ thấy ánh mắt sắc bén của Thương Uyên khóa chặt lấy Lục Liễu. Chỗ hai vai thánh quang ngưng tụ, hóa thành hai đóa thánh liên xoay tròn chậm chậm. Trong đó phảng phất ẩn chứa hai phe thế giới thiên địa. Làm cái gì? Lục Liễu gào thét. Thương Uyên, ngươi nhìn không thấy sao? Hắn dám ở ngay trước mặt ta, đem đồ nhi ta chém giết. Thương Uyên ánh mắt trầm xuống. Trước đó, đệ tử của ông ở ngay trước mặt ta ám toán Chu Nguyên. Ông làm gì? Lực Liễu khí thế chỉ trệ cắn răng. Nhưng Chu Nguyên không phải vẫn còn sống sao? Bây giờ, Tử Bắc Diễn bị hắn ngay cả nhục thân thần hồn đều gạt bỏ. Không chết, đó là bởi vì Chu Nguyên mạng lớn. Tử Bắc Diễn hiện tại chết rồi, chỉ có thể nói hắn mệnh tiện, đáng đời có kiếp này. Âm thanh Thương Uyên lạnh lùng nói, có thể nhìn ra được trong lòng ông ta cũng có lửa giận đang bốc lên. Dù sao, nếu không có Chu Nguyên mệnh cứng rắn thì lần này đúng là sẽ bị Tử Bắc Diễn kia hại chết. Ngươi! Lục Liễu giận dữ, coi như Tử Bắc Diễn có tội, vậy thì cũng nên do Quy Khư Thần Điện luận tội xử trí. Hắn chỉ là một pháp vực nhỏ nhoi, ở đâu ra lá gan bao biện làm thay? Lại lúc trước rõ ràng Kim La Cổ Tôn đã hạ lệnh, hắn lại không chú ý tới thánh lệnh, khăng khăng hạ sát thủ. Ương ngạnh tới bậc này là không đem Quy Khư Thần Điện để vào trong mắt. Lục Liễu lão quỷ, âm tâm tư đã nhiều năm như vậy, không ngờ âm tàn như thế. Thương Uyên thản nhiên nói, Tử Bắc Diễn ám toán Chu Nguyên không chỉ hại hắn bị trọng thương, mà cũng làm cho những đội viên bị hắn che chở kia chết thảm trước mặt. Hắn có một cầu nhiệt huyết. Những năm gần đây, Chu Nguyên vì chư thiên có bao nhiêu chinh chiến, chắc hẳn mọi người lòng dạ biết rõ. Cho nên cái gọi là ương ngạnh là lão quỷ ông mong muốn đơn phương mà thôi. Chư thánh thầm than, kỳ thực chuyện hôm nay vốn có thể trừng phạt sau đó, nhưng ai cũng không nghĩ tới Chu Nguyên lại cương liệt như vậy. Thế nhưng đối với Chu Nguyên có những cống hiến, thánh giả ở đây đích thực là lòng dạ biết rõ, đương nhiên sẽ không bị một câu nói của Lục Liễu dẫn động. Trừ thánh có chút trầm ngâm, ánh mắt đều nhìn về phía Kim La Cổ Tôn. Chuyện hôm nay làm ra kết luận gì thì phải nhìn vào vị Cổ Tôn này. Kim La Cổ Tôn mặt trầm như nước, để cho người ta nhìn không ra trong lòng ông ta đang suy nghĩ gì. Ông ta cũng nhìn chăm chú thân ảnh trẻ tuổi trong Thạch Long bí cảnh kia. Sau một hồi khá lâu mới chậm rãi nói. Tử Bắc Diễn ám toán Chu Nguyên, có kết cục này, cho là gieo gió gặt bão, mà Chu Nguyên trái lệnh tự tiện chém giết cũng có trách nhiệm. Lần này ban thưởng Thạch Long bí cảnh đều tước đoạt. Lời vừa nói ra chính là chấm dứt mọi chuyện. Ánh mắt chư thánh lấp lóe đều gật đầu, chỉ có Lục Liễu sắc mặt âm trầm. Loại trừng phạt này đối với Chu Nguyên mà nói đơn giản chính là không có chút cường độ nào, mà tiểu tử này ở trong Thạch Long bí cảnh đã vụng trộm luyện hóa không ít tổ long hồn tùy. Dưới mắt, ngay cả pháp vực cảnh đều đã bước vào, hắn còn cần ban thưởng cái gì chứ? Cho nên loại tức đoạt này không có chút ý nghĩa. Cổ Tôn, trừng phạt này không công bằng. Lục Liễu cắn răng nói. Kim là Cổ Tôn, nhìn chằm chằm Lục Liễu trong ánh mắt, mang theo một cỗ chi ý lạnh lẽo làm cho người sợ hãi. Lục Liễu, đừng có hung hăng cản quấy. Trước đây chỉ có ta cùng với Thương Uyên đã nhận ra Tử Bắc Diễn ám toán. Nhưng lúc đó chúng ta đều không nói gì, bởi vì chúng ta cảm giác được Chu Nguyên cũng không chân chính mất đi tất cả sinh cơ. Lão Phu cũng ở nơi đây, muốn nói với ngươi lời nói ngay thẳng nhất. Nếu Chu Nguyên thật chết tại nơi này, ta sẽ đích thân mạt sát Tử Bắc Diễn, thậm chí kể cả ngươi. Lục Liễu toàn thân nổi lên lạnh cả người. Ông ta kinh ngạc nhìn Kim La Cổ Tôn. Vị Cổ Tôn này ở trong chư thiên tư lịch giả nhất, dẫn tới chư thánh kính trọng. Mà ngày xưa, chỗ ông ta hiển lộ cũng là bình thản rất nhiều. Đây là lần đầu tiên Lục Liễu nhìn thấy vị Cổ Tôn này hiển lộ ra ánh mắt dọa người như vậy. Thánh giả khác đều im lặng không nói. Bọn họ thân phận như vậy, tự nhiên đều hiểu thâm ý trong lời nói của Kim La Cổ Tôn. Chu Nguyên có lẽ trong mắt chư thánh, xác thực không tính quá nặng. Thậm chí liền xem như là Thương Uyên cũng dung chuyển không được Quy Khư Thần Điện. Thế nhưng sau lưng Chu Nguyên lại không chỉ có Thương Uyên mà còn có vị danh liệt thần thứ ba. Đó là hy vọng bố cục ngàn vạn năm của Quy Khư Thần Điện. Mặc dù bọn họ, những thánh giả này cũng đối với tình cảm vị kia cùng Chu Nguyên cảm thấy có chút khó có thể tưởng tượng. Nhưng sự thật chính là như vậy. Vị thần nữ kia cùng Chu Nguyên ở giữa đích thực có cảm tình cực kỳ sâu đậm. Nếu Chu Nguyên thật sự chết tại nơi đây thì bọn họ không thể nào tưởng tượng được vị kia sẽ làm ra chuyện gì. Vị kia trong mấy năm qua cũng chỉ làm lấy chuyện tùy ý, dường như lộ ra người vật vô hại. Duy chỉ có bọn họ, những thánh giả này mới hiểu được cái gọi là danh liệt thần thứ ba kinh khủng tới bậc nào. Cho nên Chu Nguyên thật sự ở nơi đây bởi vì Tử Bắc Diễn ám toán mà chết, thì như vậy Kim La Cổ Tôn sẽ không chút do dự mà chém giết Tử Bắc Diễn. Thậm chí Lục Liễu phải dùng mệnh sư đồ này tới bổ khuyết nổi giận ngập trời của vị kia. Lục Liễu, hắn hẳn là may mắn Chu Nguyên không thật sự chết trong tay Tử Bắc Diễn. Mà Tử Bắc Diễn có kết quả như vậy, sư tôn người có trách nhiệm rất lớn. Hắn không rõ vị kia khủng bố cùng trọng yếu, thế chẳng nhẽ ngươi lại không biết? Hay là nói ngạo mạn thánh giả, để cho ngươi không để mắt tới tất cả? Ngươi muốn hy vọng chư thiên ta bị hủy diệt trong tay các ngươi sao? Thanh âm Kim La Cổ Tôn trầm thấp bên tai Lục Liễu vang lên, tựa như thiên lôi phẫn nộ, làm cho thân ảnh ông ta đều có chút lảo đảo lùi về hai bước, sắc mặt dần dần tái nhợt. Giờ khắc này, Lục Liễu cảm nhận được cái gì gọi là bị như sét đánh. Những năm qua, ông ta cùng hai vị sư tôn khác của Tử Bắc Diễn tạo thành tiểu trận doanh. Cái này làm cho bọn họ ở trong Quy Khư Thần Điện đều có một chỗ cắm rùi. Cho nên đối mặt với Thương Uyên song liên cảnh, ông ta không hề sợ hãi. Thế nhưng ông ta không nghĩ tới, loại liên hợp đủ để khinh thường chư thiên này, vậy mà hoàn toàn mất đi hiệu quả. Lúc này, Lục Liễu hiểu được một loại cảm giác chưa bao giờ có. Đó là tự rước lấy nhục. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của Hà. Các bạn nhớ nhấn like, đồng thời đăng ký và chia sẻ ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.